Chương 1860, hỗn độn long thể. A ngươi, ngươi, ta, đổ mồ hôi đầm đìa Phan Hợp, lúc này hô hấp vẫn như cũ gấp rút loạn, một tay lấy thần thân đẩy mở. Nàng mị cho kiều diễm dục, đôi mắt sáng xấu hổ chú ý tại hai bên, môi son mở mở hợp hợp, bối rối luống cuống. Khụ khụ, ta cho ngươi giải, cẩn thận, thần thân vừa định nói ta giải thích cho ngươi một chút, nhưng đến sau cùng, lại biến thành cẩn thận hai chữ. Nguyên lai, là cái kia biến dị nguyên tố băng hỏa hàn viêm ngóc đầu trở lại, thừa dịp thần thân cùng Phan Hợp thân thể trong nháy mắt rời ra, thình lình phốc cắn về phía nữ tử hồng phấn chi sắc còn chưa giảm đi cái cổ trắng ngọc. Thiếu niên tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Phan Hợp đẩy hướng một bên, chính mình lại né tránh cũng đã không kịp. Oanh, suy suy, suy suy suy, cái kia chạm ánh lửa màu trắng, bỗng nhiên đả kích đến thần thân ở ngực, một trận đốt thiêu đốt ra thịt tiếng vang truyền đến. Thần thân đau cắn răng một cái, tay phải nắm quyền, hung hăng nhất kích đập chúng băng hỏa hàn viêm, cút ngay cho ta xa. Bành, có lẽ là bởi vì hắn trước đây thời gian dài không dám tế phóng huyền năng, sợ làm bị thương Phan Hợp quan hệ. Hiện tại, hai người đã tách rời, hắn nhưng vẫn là vô ý thức không có tế ra lôi năng huyền lực, riêng lấy nhục quyền chi lực, đập bay đoàn kia chạm bạch hỏa quang. Nhìn lấy thiếu niên chỗ ngực vừa vặn hừng hực ra thịt, Phan Hợp cặp kia màu hổ phách đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ta nhớ tới. Trước đó ta cùng thổ long cái kia, khi đó, hắn cũng không chỉ một lần thay ta cản tay. Mới ta còn không có quan tâm nhìn kỹ, nhưng bây giờ, Phan Hợp lúc này mới phát hiện, đập vào mi mắt nam tử, sớm đã là vết thương chồng chất. Hai cánh tay hắn, hai chân, phần lưng, ngực bụng. Toàn thân trên dưới, trừ mặt cùng bụng dưới bốn phía khu vực, cơ hồ tìm khắp không thấy nửa khối thịt ngon, tất cả đều bị băng hỏa chi lực xâm nổ hắc ô máu nhuộm. Thần thân cũng không có phát giác được Phan Hợp lúc này trong suốt ánh mắt. Lại có lẽ là bởi vì hắn quá xấu hổ, mới không có ý tốt đi xem Phan Hợp, ngược lại đem băng hỏa hàn viêm xem như chút giận ống, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta trước đó không để ý tới làm ngươi, hiện tại ngươi còn dám tới. Cùng lúc đó, Phan Hợp bỗng nhiên co lại mũi ngọc tinh xảo, thuận thế ngừng muốn chảy xuống cảm động nước mắt sau, đồng dạng đưa ánh mắt về phía đoàn kia chạm bạch hỏa diễm. Đáng giận, dám đem thổ long làm bị thương tình trạng như thế, tự trách hóa thành phẫn nộ, tràn ngập trong lòng, nàng hiện tại thật hận không thể một miệng nuốt vào băng hỏa hàn viêm, đem cắn nát, mài nát, vì thần thân báo thù. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, ong ong, tiếp theo sát, nương theo lấy dị tướng liên tục, Phan Hợp cái kia có thể xưng tỷ lệ vàng thân người, lại phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Trơn bóng như ngọc trên thân thể mềm mại, ẩn ẩn bám vào một tầng nửa hư nửa thực lông tơ, đỏ rực như lửa. Phong phú bờ mông đầu, cũng bỗng nhiên sinh ra trọn vẹn chín đầu tráng kiện đuôi cáo, thật cao ghim lên, hai bên lay động. A. Một tiếng rít về sau, thần thân chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo đỏ cái bóng màu đỏ lóe qua. Chờ hắn chằm chằm đi nhìn thời điểm, mới phát hiện là Phan Hợp nửa hư nửa thực cáo hình thái Phan Hợp. Nhanh chóng lao vụt đến băng hỏa hàn viêm phụ cận trong nháy mắt, nàng tứ chi chạm đất, cửu vĩ cao bầy, dường như thật hóa thân thành một cái thánh thú yêu hồ, tiếp theo miệng rộng mở ra. A o, trong chớp mắt, băng hỏa hàn viêm bị một miệng nuốt vào. Ta lặc cái đi, nuốt sống linh giai trung phẩm biến dị nguyên tố. Cái này đều được, thần thân trinh lăng tại chỗ. Đang lúc này, đinh, kiểm chắc đến ký chủ thể nội có to lớn cáo hỏa chi lực. Bởi vì ký chủ không có cửu vĩ yêu hồ huyết mạch, như cưỡng ép thôn vệ cái kia năng lượng, lại có 95% khả năng đoạn mạch mà chết. Ta thao, thần thân nhất thời bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này mẹ nó. Cùng thông thiên chi nhãn giảng không giống nhau a. Đinh, hệ thống, ký chủ có thể đem hỏa hồ chi lực toàn bộ chuyển biến làm chí dương long huyết. Làm chuyển biến đạt thành 100% về sau, còn có thể phát động phẩm cấp tăng lên đặc hiệu. Đặc biệt nhắc nhở, 10 hơi bên trong không chuyển biến, đem tự động lấy cưỡng ép hấp thu phương án. Ký chủ cũng có thể lựa chọn từ bỏ hỏa hồ chi lực, đem bước ra ngoài thân thể. Thần thân lúc này mới buông lỏng một hơi, nguyên lai có thể chuyển đổi a, nói sớm sao, thở mạnh hoảng sợ ca nhảy một cái. Đến mức từ bỏ, đừng nói giỡn, đây chính là thánh giai huyết mạch chi lực, ngu ngốc mới sẽ buông tha cho. Hắn nhìn một chút Phan Hợp, vốn định cùng đối phương nói cái gì. Ai ngờ thiếu nữ kia tại thôn vệ băng hỏa hàn viêm về sau, vẫn gục ở chỗ này không nhúc nhích, tựa hồ là đang bận bịu tiêu hóa. Thần thân gọi nàng mấy lần đều không phản ứng, 10 hơi thời hạn sắp đến, đợi không được. Kết quả là, thiếu niên này chợt cắn răng một cái, mặc kệ, trước chuyển đổi đi. Đinh, chuyển đổi huyết mạch chi lực, cần tốn thời gian 100 năm. Đặc biệt nhắc nhở, huyết mạch chi lực chuyển biến kỳ ở giữa. Ký chủ toàn thân huyết lực đều muốn không cách nào tùy tâm sử dụng điều động. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Cái gì? Ngươi nói đùa đi, Thần thân khí nhảy lên thật cao, chuyển biến kỳ ở giữa không cách nào điều động khí huyết chi lực, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa ta cả người đều không thể động đậy. Tiếp tục trăm năm, mẹ nó, trăm năm về sau, không, căn bản không cần chờ đến trăm năm. Nhiều nhất trăm hơi thở về sau, lôi quy chấn thiên trận một đạo phòng tuyến cuối cùng liền bị công phá, cái kia không thể động đậy ta không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh, ký chủ có thể lựa chọn dùng linh thạch năng lượng đến tốc độ tăng lên, chỉ cần 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, liền có thể bảo chứng ký chủ tại 10 hơi bên trong hoàn thành chuyển biến hiệu quả. Nghe vậy, thần thân mí mắt cuồng loạn, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ngươi nhà còn thật hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Đinh, như ký chủ không tuyển chọn từ bỏ hỏa hồ chi lực, hệ thống đem lấy cưỡng ép nuốt luyện. Còn lại thời gian, 3, 2, nãi nãi xem như ngươi lợi hại, đây là 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, nhanh cho ta chuyển. Đinh, 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch khấu trừ hoàn tất, chuyển biến bắt đầu. Thần thân khóe miệng một trận mãnh liệt quất, ai, trước đó thắng đến 100 triệu, trong nháy mắt liền không có. Còn tốt ca để lạnh lùng lưu lại quét dọn chiến trường, nó cái kia hẳn là còn có thật nhiều linh thạch tư nguyên a. 10 hơi sau, đinh, chúc mừng ký chủ, hút nhập thể nội cáo hỏa chi lực, hiện đã đều chuyển biến làm càng phù hợp ký chủ thể chất chí dương long huyết. Đinh, chí dương chi huyết tỷ lệ tăng phúc bắt đầu, 21%, 23%, 25%. Nhanh điểm, nhanh điểm, nhanh lên nữa a. Cảm thụ được trong động quật chấn động càng ngày càng rõ ràng, thần thân biết, lôi quy chấn thiên trong trận sắc chi lực, sợ cũng duy trì không bao lâu. Hắn ở chỗ này độ dây như năm, cách đó không xa Phan Hợp, nhưng như cũng duy trì nguyên bản tư thế, không nhúc nhích. Như không phải là bởi vì có thể nghe thấy đối phương kéo dài mà bình ổn thổ tức âm thanh, thần thân khẳng định sẽ coi là cái kia mỹ cáo cô nàng lại xảy ra trạng huống gì. Lại qua ước chừng 10 hơi thời gian, buồn tẻ mà lo lắng chờ đợi, rốt cục nghênh đón nở hoa kết trái một khắc. Đinh, chí dương long huyết chỗ chiếm tỷ lệ 100%. Đinh, chúc mừng ký chủ huyết mạch chi lực tấn cấp, bất bại long thân, hiện đã đề thăng làm cao cấp hơn, hỗn độn long thể. Đúng vào lúc này, ầm ầm ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, sau cùng một tia trận lực ầm vang sụp đổ, lôi quy hủy diệt. Chương 1861, thiên đạo lôi phạt. Hoa trưởng dự hai mắt tỏa sáng, ha ha, rốt cục công phá. Lão nhân này thật hận không thể lập tức thôi động huyền năng vũ dực, phóng tới thác nước chảy sau hang động. Nhưng trước đây từng có một lần giáo huấn, hiện tại hoa trưởng dự vô luận như thế nào cũng không dám lại ngông cuồng mà làm, chỉ có thể thành thành thật thật các loại trưởng giáo chí tôn hiệu lệnh. Hắn nhìn trộm ngắm một cái Hàn Thiên tôn giả, chỉ gặp nữ tử chân mày trao lên, tự nói thì thào thật cường đại huyết mạch khí tức. Báo, trưởng giáo chí tôn, Phan trưởng lão đưa đến. Đến vừa vặn, Hàn Thiên tôn giả hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu, không mặn không nhạt hỏi, con gái của ngươi cùng cái kia tên là Thổ Long Vũ Đồng, đều trong động. Ngươi là mình đi gọi bọn họ đi ra, vẫn là bản tôn phái người đem bọn hắn bắt tới. Phan Hướng Cản ôm quyền khom người, trưởng giáo chí tôn minh giám. Lão hủ cùng tiểu nữ, a, còn có Thổ Long, tuyệt không từng. Không cần nhiều lời, trả lời bổn tọa vấn đề. Nữ tử ngọc vung tay lên, miệt hư không hết thảy ánh mắt ở trên cao nhìn xuống liếc Phan Hướng Cản một chút. Cái kia nương theo mà đến vô hình uy áp, để Phan Hướng Cản nhất thời mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, lão hủ minh bạch. Cái này gọi bọn họ đi ra, làm trưởng giáo chí tôn mặt đem hết thảy đều giải thích rõ ràng. Giải thích rõ ràng, hừ, ngươi giải thích rõ ràng sao? Hoa trưởng dự xoang mũi chấn động. Đầy mặt phẫn ý nói, Thổ Long không nhìn ta cực Hàn Thiên Tông săn luyện giải đấu lớn thi đấu quy, thậm chí còn đối với ta chiến đường rất nhiều tinh anh, cùng hắn mấy cái đại Hàn Thiên Phong các trưởng lão lạnh lùng hạ sát thủ. Thử hỏi, hắn một cái nho nhỏ vũ đồng, cái nào đến sao mà to gan như vậy dám cùng ta chiến đường, thậm chí cả toàn bộ cực Hàn Thiên Tông là địch. Huống chi, hắn cũng không có làm như vậy động cơ a. Trừ phi, tiểu xúc sinh kia sau lưng có người sai xử, ngươi là Phan Hợp phụ thân, Phan Hợp lại là Thổ Long tôn chủ. Tiểu xúc sinh kia là thụ người nào sai xử, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Hoa trưởng dự bất chấp tất cả, trước đem một cái đại bộ ỉa giữ lại, vì chính là cho trưởng giáo chí tôn, cùng tại chỗ tất cả trưởng lão nhóm một cái vào trước là chủ khái niệm. Sau đó, lão nhân này mãnh liệt xoay người ôm quyền, đối cực Hàn Thiên Tông nói, trưởng giáo chí tôn đại nhân, lão hủ khẩn cầu đối Phan Hướng Cản vận dụng siêu hồn thuật, hắn âm mưu có thể tự rõ ràng cùng thiên hạ. Ngươi đánh giám. Phan Hướng Cản trợn mắt trừng trừng, làm sao, không dám, hoa trưởng dự trêu tức cười một tiếng, hắc hắc, vậy xem ra bổn tọa đoán 89 phần 10, khó trách Phan trưởng lão hội có tật giật mình. Không thể không nói, lão gia hỏa này thật đúng là đa mưu túc trí, dăm ba câu ở giữa liền đem tất cả mâu thuẫn cùng hoài nghi điểm, hết thảy đổ lỗi đến Phan thị cha và con gái trên thân. Trong bất chi bất giác, liền thôi động mọi người suy nghĩ, hướng về đối với mình có lợi phương hướng thôi diễn. Chỉ cần hắn có thể đem nói vô ích thành hắc, treo lên mọi người cùng chung mối thù tâm tình về sau, các loại cái kia một đôi nam nữ hiện thân, Hoa trưởng dự đều có thể tiên phát chế nhân, một lần hành động giết chết, chính là liền giải thích cơ hội cũng sẽ không cho bọn hắn. Phan Hướng Càn run rẩy chỉ Hoa trưởng dự một hồi lâu, cuối cùng hóa thành hừ lạnh một tiếng, hừ, lão phu lười nhắc cùng ngươi phân biệt. Trưởng giáo Chí Tôn hỏa nhãn như đuốc, đợi Thổ Long cùng tiểu nữ tỏ rõ sự thật về sau, tông chủ đại nhân tự sẽ còn ta các loại trong sạch. Hắn đã phát giác được Hàn Thiên Tôn giả hơi hơi nhăn đầu lông mày, biết đối phương kiên nhẫn đã còn thừa không có mấy, quả quyết khí rót vị trí hiểm yếu, một câu quát to, hợp, là vì cha. Trưởng giáo Chí Tôn đã đích thân tới, ngươi cùng Thổ Long còn không mau tới bái kiến. Mau tới bái kiến, bái kiến. Cao vọng huyền âm từng vòng khuấy động ra, tại núi hình vòng cung thác nước bốn phía không ngừng tiếng vọng. Phan trưởng lão, ngươi xác định tại trong động quật nữ tử, là con gái của ngươi Phan Hợp. Hàn Thiên Tôn giả bất chợt tới vấn đề, để Phan Hướng Càn làm sững sờ, trong lòng không hiểu, nàng tại sao lại hỏi như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn cao cao tại thượng, chân truyền đệ tử có lẽ còn có thể nhận toàn, có thể giống hợp như loại này, liền nửa bước huyền tông cảnh đều chưa từng đặt chân đệ tử hạch tâm. Trưởng giáo Chí Tôn chưa quen thuộc nàng khí tức cũng hợp tình hợp lý. Vẻn vẹn nháy mắt thất thần về sau, lão nhân này liền cung kính ôm quyền trả lời, hồi trưởng giáo Chí Tôn, nàng hẳn là tiểu nữ. Lão hủ mơ hồ trong đó có thể cảm thụ ra, cái kia là tiểu nữ khí tức. Chỉ bất quá, Phan Hướng Càn chậm rãi nhăn đầu lông mày, chẳng biết tại sao, tiểu nữ khí tức, tựa hồ bị một cỗ kỳ dị năng lượng cho nhốt ở. À, nguyên lai ngươi còn không biết sao, vậy liền càng có ý tứ. Hàn Thiên Tôn giả thật sâu nhìn Phan Hướng Càn liếc một chút, gợi cảm môi son tạo nên đường cong càng rõ ràng. Lúc này, trong động quật, đinh, chúc mừng ký chủ, thể nội thuần dương long huyết đã theo tông giai cửu tinh, tấn cấp chí tôn giai đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, hỗn độn long thể, mang đến thân thể cường hóa hiệu quả, so, bất bại long thân, cao hơn gấp 2. Long lân phụ thể cũng theo đó tăng cường gấp 2. Đinh, ký chủ thụ huyết mạch cải tiến hiệu quả ảnh hưởng. Huyền tu thiên phú theo, bình thường, tấn cấp làm, tốt đẹp, về sau giết địch hoặc là nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp chỗ kinh nghiệm giá trị, tăng lên gấp 10 lần. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải, thần thân vui mừng quá đỗi, a ha ha ha, thật không hổ là cửu vĩ yêu thú chi lực, chuyển đổi thành thuần dương long huyết về sau, quả thực quá vênh váo. Trước đây, bất bại long thân nhục thể cường hóa hiệu quả, đều đã làm cho ta tại không sử dụng huyền khí tình huống dưới, có thể so với một, nhị tinh thú tông thể chất. Bây giờ tại vốn có trên cơ sở lại cường hóa gấp 3, há không có nghĩa là có thể cùng 4, ngũ tinh trung giai thú tông sánh vai. Nếu là lại thả ra long lân phụ thể, ca tuyệt đối có thể cùng thất tinh cảnh tông giai thượng phẩm huyền thú một hồi cao thấp A. Thần thân ra sức nắm nắm quyền, huyết mạch chi lực tiến giai, còn lệnh ta huyền tu thiên phú nâng cao một bước. Cái này cho tới nay đều là ta uy hiếp, nhưng hôm nay cũng được xưng tụng là trung thượng chi tư A. Gấp 10 lần giết quái, nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp kinh nghiệm tâm đắc. Nói cách khác, lấy ta bây giờ tu vi, nếu là lại xử lý một tên thất tinh huyền tông, đủ có thể đạt được hơn 100, thậm chí 20 tỷ kinh nghiệm. Trừ cái đó ra, thuần dương long huyết từ đó trước, 20%, độ tinh khiết, trực tiếp tăng lên đến trạng thái bão hòa 100%. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, ta như lại thôi động cái viên kia cùng long tộc huyết mạch chi lực tương quan, gặp mạnh thì mạnh mẽ giai huyền binh, xích long xá lợi, liền đủ để làm long hóa chi lực tốc độ. Thương tổn, cùng phòng ngự kháng tính, toàn bộ tăng phúc 1000%. Duy vừa so sánh nhất cả chứng là, thôi động xích long xá lợi huyền khí tiêu hao cùng hồn năng tiêu hao, cũng so trước kia thêm ra rất nhiều. Tư lạp, ầm ầm, đang lúc thiếu niên này hào hứng giạt rào thời khắc, thể nội lôi kình không ngừng sôi trào. Đinh, cảnh cáo, ký chủ lấy nhân loại thân thể, lại kế tục 100% long tộc huyết mạch, đã ngỗ nghịch thiên đạo quy tắc, mời làm tốt nghênh đón thiên đạo lôi phạt chuẩn bị. Chương 1862, quỷ dị lôi thế. Có lầm hay không, dung hợp, tấn giai một loại huyết mạch chi lực, đều có thể dẫn tới lôi phạt. Thần thân lòng tràn đầy đắng chát, bằng hắn thần hồn năng lực nhận biết, đã sớm đem hình vòng thác nước chảy núi giữa không trung lít nha lít nhít đám người nhìn một cái không sót gì, rõ ràng là kẻ đến không thiện tiết tấu A. Bên trong bốn đạo hàng thật giá thật tôn giả khí tức, càng làm cho hắn tê cả da đầu. Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ cách đối phó đâu. Cực Hàn Thiên Tông cường giả không có đánh vào đến, ngược lại là vừa mới tiến cấp huyết mạch chi lực, cho mình rước lấy một trận đại kiếp. Đúng vào lúc này, cách đó không xa cửu vĩ lắc lư Phan Hợp, cũng phát sinh dị dạng. Uống a a a, theo một tiếng rít, nữ tử này mạnh mẽ ngang đầu, màu hổ phách trong con ngươi ở giữa lập tức co lại thành một đầu dây nhỏ. Tại quanh thân, nguyên bản nửa hư nửa thực cửu vĩ yêu hồ hình bóng, cũng tại lúc này lấy cực nhanh tốc độ ngưng là thật chất. Phan Hợp nàng, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa thú? Thần Thân trơ mắt nhìn lấy cái kia mỹ hồ nữ khí tức liên tiếp trèo cao, đột nhiên mi đầu nhảy một cái, hỏng bét, nàng huyền năng cường độ lập tức liền muốn đột phá huyền hoàng cực hạn. Một khi mở ra trùng kích huyền tông cảnh, thế tất hội dẫn phía dưới lôi kiếp a. Đinh, cảnh cáo, thiên đạo lôi phạt dự tính 10 hơi sau đến. Thập, 9, 8, Thần Thân khóe miệng mạnh mẽ chấn run rẩy, hắn hiện tại cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Lúc này, ngoài hang động, hình vòng thác nước chảy trên núi hư không. Đỉnh núi chỗ, giống như là một khối cự hình hút thạch, đem đằng đẵng trời cao bên trong tất cả đám mây hút tới đỉnh đầu của mình, đồng thời lấy không thể tưởng tượng tốc độ đem nhuộm đen nhánh. Ong ong, xi xi, ầm ầm, ngàn vạn đạo lôi kình du tẩu vân đoan, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, đỉnh núi mây đen đã càng tụ càng lớn, già thiên tế nhật, trong mây lôi năng cũng càng ngày càng đông đúc, oanh minh liên tục. Càng khiến người ta thật không thể tin là, nhìn thật kỹ, đỉnh núi lôi vân cũng không phải là nguyên một khối, mà chính là chia làm hai bên hai đạo. Bên trái, đen nhánh sau khi, ẩn ẩn nhìn đến gặp một vệt đỏ sậm lộng lẫy, nửa bên phải, lại là duy nhất, xanh ô như màu mực màu. Hai đóa cự vân tuy không khe hở dính liền, nhưng lẫn nhau năng lượng lại làm theo ý mình, lẫn nhau không quấy nhiễu. Cái này, đây là có chuyện gì? Lôi kiếp, có người muốn độ kiếp. Cái này lôi kiếp cực kỳ quỷ dị, một nửa đỏ sậm, một nửa đen như mực. Bổn tọa còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thái độ. Trưởng giáo hữu tôn sử dụng khô cạn ngón tay chậm rãi xoa xoa râu dài. Không tệ, đồng dạng bay trở về nơi đây, cùng mọi người tập kết trưởng giáo tả tôn sứ gật gật đầu, đây cũng là hai cái người khác nhau, tại cùng một mảnh khu vực bên trong, đồng thời độ kiếp dẫn dắt hiệu quả. Chỉ là không biết, cái kia màu đỏ sậm lôi vân vì sao mà sinh. Nói xong, bà lão này liền đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa trưởng giáo Chí Tôn. Cái sau chỉ cười nhạt một tiếng, một đôi bích ngọc sắc trong con mắt, lại không thiếu cảm thấy hứng thú quang hoa, ha ha, đừng nhìn bổn tọa, ta cũng không biết cái kia màu đỏ sậm lôi vân là như thế nào hình thành. Nếu là huyền tu cảnh giới đột phá, cần phải sẽ chỉ ngưng ra màu đen kiếp vân mới là. Sự tình ra khác thường tất có yêu, lúc này, hoa trưởng dự lại là rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, còn mời trưởng giáo Chí Tôn xuất thủ, đem dẫn phát dị tượng này yêu nhân giải quyết tại chỗ, còn ta cực hàn thiên tông ban ngày ban mặt. Tuy nói lão nhân này cũng không rõ ràng cái kia đỏ sậm lôi vân lai lịch, nhưng hắn biết rõ một điểm, trong động quật, hoa sư thiên sớm đã bỏ mình. Bởi vậy nói đến, dẫn phát như thế dị tượng, thì chỉ có thể là Phan Hợp cùng Thổ Long. Phan Hợp giác tỉnh cửu vĩ yêu hồ huyết mạch chi lực về sau, tu vi nhất định tăng vọt, trưởng giáo Chí Tôn há nhẫn lại giết chi. Đến mức Thổ Long, theo hoa trưởng dự, thiếu niên này tại không có độ kiếp thời điểm, liền đã mạnh làm cho không người nào có thể thuyết phục. Như lại để cho hắn độ kiếp thành công, hoa trưởng dự đã không có nghĩ tiếp nữa dũng khí. Đối với cái này, Hàn Thiên Tôn giả chỉ là nhàn nhạt liếc lão đầu kia liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, hoa trưởng lão, ngươi lời nói quả thực có chút nhiều a. Chẳng lẽ chiến đường đại trưởng lão vị trí ngồi dính, muốn đổi đổi khẩu vị, thử một chút thân là nhất giáo Chí Tôn tư vị. A, không không không, hoa trưởng dự lúc này mới ý thức được, chính mình thất thố, hai bận bịu cúi đầu thở dài, lão hủ không dám. Lão hủ cũng chỉ là vì tông môn đại kế suy nghĩ, lúc này mới. Đã không dám, thì cho bổn tọa im miệng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hừ, tại cái này huyền linh đại lục, cường đại tới đâu yêu bổn tọa cũng được chứng kiến. Trong ngôn ngữ, Hàn Thiên Tôn giả lạnh đồng tử chừng một cái, hoa trưởng dự lập tức cảm giác mình giống như là bị ngàn vạn lạnh đao lưỡi dao sắc bén buộc khắp toàn thân. Hắn lúc này khẽ run rẩy thanh tuyến bái phục là. Lão hủ cẩn tuân phía trên mệnh, vù vù, hô hô hô, giờ phút này, không chung cái kia đỏ lên tối sầm vân tuyền càng chuyển càng nhanh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng tia lôi đình chi lực, theo bốn phương tám hướng tụ tập đến vòng xoáy chính giữa chỗ. U u tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như là đỏ lên tối sầm hai đầu có một không hai cự long tại thổ tức, tại kêu gào, gấp đón đỡ nuốt nhả ra nhật nguyệt. Trận thế này, để không ít tu vi yếu kém trưởng lão nuốt nước miếng, lặng lẽ lặng yên vỗ huyền năng vũ dực, bay ngược ra một khoảng cách lớn. Thật đáng sợ lôi phạt vân tuyền, lấy ta nhất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, cho dù chỉ là có cái lôi bên cạnh, chỉ sợ đều sẽ bị nổ rớt nửa cái mạng a. Thật sự là quá kỳ quái. Theo ta sở cảm ứng đến, thác nước chảy bí ẩn trong động, cũng chỉ có hai đạo mơ hồ khí tức. Nếu quả thật như hoa trưởng dự nói, bên trong một người là Thổ Long, một cái khác là Phan Hợp. Phan Hợp còn nói được, vốn là cửu tinh huyền hoàng. Nếu là ở hang động trong bí huyệt đến cơ duyên, đột phá huyền tông cảnh, dẫn phía dưới lôi phạt chi lực cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, cái này Lôi Vân Hư Không Tuyển khí thế có chút kinh người. Đến mức Thổ Long, hắn cùng Hoa Sư Long tại Long Hổ Đài phía trên một quyết sinh tử thời điểm, triển lộ ra liền đã là huyền tông cảnh tu vi, làm sao có thể lại lần nữa dẫn phát như thế dọa người thiên thế lôi phạt. Không phải sao, liền xem như huyền tông đỉnh phong đột phá huyền tôn cảnh Lôi Vân, cũng không nên là màu đỏ sậm a. Đột ngột, không trung hai mảnh vân tuyền đồng thời chợt sáng. Bổ lạp lạp, bổ lạp lạp, bổ lạp lạp, từng đạo như vạc nước độ dày lôi quang từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, hình vòng thác nước chảy núi đỉnh núi, trực tiếp bị tạc cái nát bét, loạn thạch bay tán loạn. Cái kia đỏ, bạch hai màu lôi quang dư uy, nhất thời hóa thành vòng vòng gợn sóng năng lượng, bốn mạn ra. Cái này lôi, tựa hồ so trong tưởng tượng yếu a. Một tên trưởng lão nháy mắt mấy cái. Không đúng, một người khác lắc đầu liên tục, thiên đạo lôi phạt, cho tới bây giờ đều là theo lôi vân vòng xoáy trung tâm bộc phát ra. Ngươi chưa từng gặp qua theo bốn phía tản mạn xuống lôi phạt chi lực. Ngươi nói là, đây chỉ là thiên đạo lôi phạt vì muốn tốt cho càng chúng đích mục tiêu, bổ ra chướng ngại vật khúc nhạc dạo hành động. Khẳng định là như vậy. Một bên khác, hoa trưởng dự lão mắt híp lại, trong lòng mừng thầm, tới đi, tới đi. Cái này lôi kiếp chi thế càng mạnh càng tốt, nếu có thể trực tiếp đánh chết hai người bọn họ liền không còn gì tốt hơn. Chương 1863, y nguyên không sợ. Hoa trưởng dự mắt nháng lửa, âm thầm nguyền rủa, không gì làm không được thiên đạo, không chỗ không phá vỡ lôi kiếp, nổ chết bọn họ nhất định muốn nổ chết bọn họ a. Hừ, trăm hoàng nửa tông, thiên tông nhất tôn tục ngữ, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Lão tử cũng không tin các ngươi đều có thể vượt qua lôi kiếp. Đang lúc này, trong động quật, ông, thần thân trước ngực đeo bàn long huyết ngọc phía trên, chợt thấy một vệt sáng chợt chuồn liền qua. Tựa hồ là thần thân cùng đồ long tôn giả nói cái gì. Ngay sau đó thoáng hiện, siêu, tiếp theo sát, hắn trực tiếp vọt đến phan hợp đống kia quần áo trước, vung tay lên, kéo xuống cổ áo chỗ ảnh lưu niệm đinh hương đập, thu hồi không gian ba lô. Lôi kiếp sắp đến, hắn cũng không hy vọng bị cái này đằng đẵng lôi năng, hủy đi có thể chứng thực hoa trưởng dự chứng cứ phạm tội duy nhất chứng cứ. Đang lúc này, bổ lạp lạp lạp, ầm ầm ầm ầm ầm, hướng trên đỉnh đầu tất cả núi đá, hết thảy bị tạc bay, ào ào ào mưa đá đập xuống. Muốn bắt đầu sao, thần thân ngôi sao lông mày nhăn lại, vội vàng tế ra hộ thể huyền khí đồng thời, vừa muốn nhắc nhở Phan Hợp cẩn thận một chút. Ai ngờ, cái kia sớm đã hoàn toàn hóa thú Phan Hợp đã sớm đem đốt đốt huyền uy phóng thích mà ra, cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung lôi xoáy, sớm đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. A, xem ra là ta mù khẩn trương a. Thần thân cười khổ lắc đầu, bổ a, răng rắc, không có dấu hiệu nào, một đỏ một trắng hai đạo sét đánh, nhằm thẳng vào đầu chém. Mọi người chỉ cảm thấy đến chướng mắt quang hoa sáng lên, híp mắt lại nhìn lúc, hai đạo lôi đình đã kháng nện ở thần thân cùng Phan Hợp đỉnh đầu. Xì xì xì, xì xì xì, lôi kiếp chi lực, cũng không có xé bại cái này một người một cáo hộ thể huyền khí, chỉ một thoáng hóa thành ngàn vạn đạo nhỏ bé lôi ti, lặng yên tán cởi. Màu đỏ quỷ dị thiên lôi, nổ là cái kia toàn thân trần trụi tiểu quỷ. Xác thực như thế, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, có thể dẫn phía dưới kỳ lạ như vậy lôi phạt mạnh. Một chút chuyên chú tu luyện, mặc dù mỹ mạo tuổi trẻ, lại vẫn người chưa từng trải sự tình nữ trưởng lão thấy thế, không khỏi trên mặt một thiêu, phi. Hạ lưu du côn loại, thế mà không mảnh vải che thân. Đương nhiên cũng có chút không bị cản trở nữ trưởng lão, lại là hai mắt tỏa sáng, u a thật nhìn không ra tiểu tử này trên mặt dài đến trắng tinh thẳng nhã nhặn, tiền vốn còn thật sự là dọa người nha. Trên thực tế, đây cũng là thần thân người mang thuần dương long huyết phúc lợi một trong, tên kia sự tình qua vận dụng, tựa như thú huyết sôi trào, cuồng dã hào phóng. Chúng người chú ý thổ long cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó, tại chỗ tất cả trưởng lão, bao quát trưởng giáo chí tôn cùng hai vị tôn sứ ánh mắt, đều bị cái kia trôi nổi tại hư không cửu vĩ hồ ảnh hút đi ánh mắt. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết thánh thú, cửu vĩ yêu hồ. Trưởng giáo tà tôn sứ kinh ngữ thì thào. Toàn thân xích mao đỏ như lửa, đuôi hàm cửu u, một đuôi tức là một u tuyền, có thể dung cực hạn hỏa lực. Cái này thật là cửu vĩ yêu hồ đặc thù a. Trưởng giáo hữu tôn sử cho tới bây giờ đều là nửa khép không tính cặp kia lão mắt, lúc này lại trừng đến tròn trịa như trứng. Thánh thú cửu vĩ yêu hồ, không, cái này còn xa mới tới cực hạn chi lực cửu vĩ yêu hồ thân thể, nàng hẳn là vừa vặn giác tỉnh huyết mạch chi lực a. Vẫn là hàn thiên tôn giả nhãn lực vô cùng tàn nhẫn nhất cay, vẻn vẹn trong nháy mắt thì phán đoán ra Phan Hợp hư thực. Chợt, cái này đại mỹ nữ đại mi nhân lại, thở thật sâu, tiếp theo quay đầu, đối Phan Hướng Cần tự tiếu phi tiếu nói, ha ha, người Phan gia thật đúng là gia tốt hậu sinh a. Đón Hàn Thiên Tôn giả bao hàm thâm ý ánh mắt, Phan Hướng Cần ra vẻ bối rối thái độ, liên tục chắp tay, cái này trưởng giáo Chí Tôn Minh Giám, lão hủ cũng bị làm hồ đồ. Nhưng trên thực tế, lão gia hỏa này tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa, ha ha ha ha ha, quá tốt. Hợp nhi thể nội ẩn tính cửu vĩ yêu hồ chi lực, cuối cùng là được thuận lợi kích phát ra. Hiện tại chỉ hy vọng, nàng có thể thuận lợi xông qua lôi kiếp. Chỉ cần ta Phan thị nhất tộc không phản, trưởng giáo Chí Tôn coi như tâm lý lại có hỏa khí, cũng nhất định không khả năng thân thủ diệt sát một quả hỏa tốc quật khởi ngôi sao mới riêng là ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu tổ chức sắp đến lúc này. Một bên, Hoa trưởng dự đôi mắt già nua lại sớm đã phủ đầy tơ máu, cái CMM chứ. Phan Hợp còn thật cùng tiểu xúc sinh kia tằng tiệu với nhau. Khó trách, tên kia vừa có mặt thì toàn thân trần trụi, khó trách Phan Hợp có thể lập tức thành công. Lão nhân này tràn đầy phẫn hận hít sâu một hơi, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất mà thôi, còn rất sớm đâu. Lão tử cũng không tin các ngươi có thể khiêng đến sau cùng, coi như thiên ý không lấy ngươi này tính mạng, bổn tọa cũng quyết sẽ không cho phép các ngươi còn sống a. Lúc này, Hàn Thiên Tôn giả ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại cái kia một người một thú trên thân, khóe miệng khẽ nhếch, nói một mình, hai người bọn họ, đến cùng hội dẫn phía dưới nhiều ít nói thiên phạt lôi lực đâu. Nữ tử này rất rõ ràng, một tên tu giả thiên phú càng mạnh, khi độ kiếp, chỗ phải thừa nhận lôi kiếp số lượng liền sẽ càng nhiều. Mà lại, lôi kiếp chi lực là một đạo hơn một đạo, lực phá hoại tăng lên mấy lần. Đột nhiên, bổ lạp lạp lạp, đỏ lên, tái đi hai đạo lôi long lại lần nữa quán đỉnh mà xuống, sau lúc trước tráng kiện hơn hai lần. Oanh, xì xì xì, chỉ bất quá, cái này nhìn như thanh thế to lớn lôi long, đánh vào thần thân cùng Phan Hợp trên thân thể về sau, lại chưa từng kích thích nửa điểm bọt nước. Ngay sau đó, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm. Bổ lạp lạp, ầm ầm, một đạo mạnh hơn một đạo thiên lôi, xé rách trời trong luôn đập nện tại thân tiếng vang, rung động tâm hồn người. Phan Hướng Cần một đôi quả đấm nắm chặt, trong lòng đã vui vừa lo. Vui tự nhiên là Phan Hợp thành công độ kiếp về sau, hắn Phan gia cũng đem thêm ra một vị siêu cấp thiên tài. Đợi một thời gian, có lẽ có thể ra một vị huyền tôn đại năng. Lo là, thiên đạo vô tình, lôi kiếp thiếu tình cảm. Một khi Phan Hợp không kháng nổi cái này một lần, cũng chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn. Đây đã là thứ 30 vòng A, Phan Hợp cũng tốt, Thổ Long cũng được, đều là đại tài A. Chỉ bất quá, hai bọn họ hộ thể huyền khí đều đã còn thừa không có mấy, cũng không biết còn có thể chống được mấy vòng. Răng rắc, bổ lạp lạp, ầm ầm ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, càng ngày càng nghiêm trọng, thần thân cùng Phan Hợp dường như tiến vào một loại nào đó huyền ảo trạng thái, trôi nổi giữa không trung thời khắc, hai mắt minh bế, chắp tay hành lễ. Mặc cho hoảng sợ thiên lôi không ngừng đánh xuống tại thân, thần sắc cuối cùng vui mừng không sợ. Mọi người lại là càng xem càng kinh hãi, thậm chí đều không để ý tới đi mấy lạng người đến cùng trải qua nhiều ít nói lôi phạt chi lực. Phan Hướng Cần một trái tim sớm đã nhấc đến cổ họng, nín thở. Hoa trưởng dự cái trán gân xanh tuôn ra, tâm lý hung hăng nguyền rủa, ha ha, hai người này hộ thể huyền khí đều gần như bôn hội, hạ một đạo, chính là quyết tử chi lôi. Đến mức cực Hàn Tôn giả, sớm đã cùng hai vị tôn sứ liên thủ lại, tế ra cường hãn tôn giai huyền năng bình chướng, bảo hộ bị lôi uy tác động đến khu vực. Nàng cũng không hy vọng tại chính mình trên địa bàn, hiện ra nick thứ hai xưng là Đại Hung Chi Địa Lôi Phạt Chi Tuyền. Chương 1864, cuồn cuộn thần lôi tố thân rồng, minh mông thiên phạt chứng thánh thể. Bổ lạp lạp, ầm ầm ầm ầm, lúc này, chiến đường vạn thú thung lũng chỗ đệ nhất Hàn Thiên Phong, thiên lôi cuồn cuộn, uy danh thình lình. Đến mức hắn bảy đại Hàn Thiên Phong không ít trưởng lão cùng các đệ tử, nhao nhao lên cao mà trông, tán thưởng không thôi, chật chật. Ta thứ tư Hàn Thiên Phong cùng đệ nhất Hàn Thiên Phong cách nhau 10.000 dặm, lại vẫn có thể bằng mắt thường chi lực, nhìn thấy như thế lóa mắt dị tượng. Bình thường mà nói, thiên đạo lôi phạt số lượng tối thiểu muốn vượt qua 40 điều, lôi kiếp xét đánh uy thế mới có thể đạt tới 10.000 dặm có thể thấy được cấp độ. Không phải sao, thật không biết là người phương nào tại đột phá, ta cực Hàn Thiên Tông, lại ra một vị A không, là hai vị siêu cấp thiên tài A. Chỉ là không biết bọn họ cùng ngày đó hạ tiểu chủ so ra, ai mạnh ai yếu. Riêng là cái kia dẫn phía dưới màu đỏ lôi phạt chi lực người, bực này dị tượng, lão phu thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Theo ta thấy, hai người kia ngược lại chưa hẳn bị kịp được hạ tiểu chủ. Dù sao hạ tiểu chủ là đến bàn long huyết ngọc tổ tiên chi hồn chỗ chiếu cố tồn tại. Cửu đại Hàn Thiên Phong bên trong, cũng chỉ có hạ thải nguyệt chỗ thứ 9 Hàn Thiên Phong rất là quạnh quẽ. Chủ yếu là bởi vì, đất này vừa mới vừa vặn hưng chúc không mấy năm. Mà lại hạ tiểu chủ tuyệt đại đa số thời gian đều dùng đến bế quan trùng kích cảnh giới, căn bản không sao cả kinh doanh. Phóng nhãn toàn bộ thứ 9 Hàn Thiên Phong, thường trú đệ tử, trưởng lão số lượng chung vào một chỗ đều không vượt qua được ngàn người. Lúc này, phương viên hơn 10 dặm hình vòng thác nước chảy núi, đã sớm bị thiên lôi dư uy nổ thành một mảnh hư vô. Nguyên bản bị bạch tuyết, băng cứng bao trùm khu vực, lúc này tất cả đều hóa thành một phiến đất hoang vu. Đây là tại Hàn Thiên Tôn giả cùng hai vị tôn sứ liên thủ tế ra huyền năng bình chướng, ngăn cản lôi thế dư uy kết quả. Phan Hợp lần này độ kiếp coi là thật đầy đủ huyền bí, theo nàng chịu đựng được lôi đình chi lực càng nhiều, tu vi lại cũng liên tiếp trèo cao. Trưởng giáo Tả Tôn sứ chỉ từ thì thào, hiện nay, cô gái nhỏ này huyền khí cường độ, đã bước gần thất tinh huyền tông đỉnh phong A. Một bên khác, trưởng giáo Hữu Tôn sứ cũng gật đầu không ngừng, không tệ. Có thể thất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Phan Hợp, huyền khí chi uy, lại cũng chỉ là cùng gọi là thổ long tiểu tử cân sức ngang tài A. Phải biết, Phan Hợp lúc này huyền năng uy thế bên trong, còn trộn lẫn có cáo hỏa chi lực, vốn là so cùng cảnh giới tu giả mạnh hơn rất nhiều. Ha ha ha, Hàn Thiên Tôn giả mặt mày hớn hở, trong lòng thì thào, tốt lắm, thổ long so bổn tọa đoán muốn còn cường hãn hơn. Nếu có thể đi qua Hạ Thải Nguyệt khống chế chi, hắn sẽ thành ta cực Hàn Thiên Tông lại nhất đại trợ cánh tay. Chỉ bất quá, hắn sau lưng cái kia cái trung phẩm huyền tôn cảnh sư phụ sợ là có chút phiền phức. Ân vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi, banh ầm ầm, đột ngột, lại là hai đạo thiên lôi đồng thời hạ xuống. Thần thân bên ngoài thân vệ huyết thiên hồng lôi triệt để mở đi. Phan Hợp bên ngoài thân cái kia nửa đỏ hơi bạc đặc chất băng hỏa có thể, cũng bị yên diệt vô tung ảnh. Nguyên lai, Phan Hợp một miệng nuốt sống băng hỏa hàn diễm về sau, gục ở chỗ này không nhúc nhích, cũng là tại đem cái này biến dị lôi nguyên tố năng lượng cùng tự thân huyền năng tương dung. Theo lý thuyết, cửu vĩ yêu hồ chi lực, thuộc về huyết mạch năng lượng, mà không phải huyền khí bản chất. Tại nuốt luyện biến dị nào đó nguyên tố về sau, nàng huyền năng biểu tượng nên bày biện ra huyền khí bản chất màu sắc. Nhưng là, cửu vĩ yêu hồ tự mang huyết mạch chi lực cáo hỏa chi có thể, thật sự là quá mức cường hãn, liền linh giai trung phẩm biến dị nguyên tố đều không thể triệt để đem chuyển biến. Bởi vậy, nàng quanh thân mới có thể bày biện ra nửa đỏ hơi bạc năng lượng đặc chất. Cũng chính là cái này nguyên do, Phan Hợp bên ngoài thân hộ thể huyền khí, mới có thể cùng thần thân địa giai trung phẩm vệ huyết thiên hồng lôi khó phân trên dưới, chịu đựng được đồng dạng nhiều thiên đạo lôi phạt chi lực. Nếu không, chỉ bằng vào cái kia linh giai trung phẩm băng hỏa hàn viêm, cái này mỹ cáo cô nàng bên ngoài thân huyền năng, sợ là sớm đã bị đánh vỡ thành khói. Ha ha ha ha ha, bọn họ hộ thể huyền khí đều là đã băng tán, không trung thiên lôi vân tuyền nhưng vẫn không tán đi. Hoa trưởng giữ một mặt nhe răng cười, đợi hạ một đạo lôi phạt phủ đầu, lão tử xem các ngươi còn không chết. Đúng vào lúc này, sấm sét lạp lạp, gào, giống, màu đỏ lôi long kháng không sai quán đỉnh, màu trắng lôi long lực chấn cửu thiên. Thần thân cùng Phan Hợp cơ hồ trong cùng một lúc ngửa mặt lên trời thét dài. Tư lạp, từng tia lôi kình khuấy động toàn thân, cửu vĩ yêu hồ toàn thân đỏ thẫm như huyết mao sợi tóc căn dựng thẳng lên. Thần thân tại sau cùng một sát bám vào bên ngoài thân long lân, dù là như thế, cũng bị cái kia đỏ lôi nổ từng mảnh rạn nứt. Phải biết, hắn hiện tại bám vào long lân, thế nhưng là tiến giai về sau hỗn độn long thể, hà kiên cứng rắn. Lại vẫn bị đạo này lôi phạt chịu uy oanh chật vật cùng cực. Bổ lạp lạp. Hai người còn chưa kịp hồi khẩu khí, thiên lôi lại đến. Oanh, ách a a a, cao vọng tiếng gào đau đớn vang lên đồng thời, lôi uy khuấy động, nứt ra đoạn thịt. Máu tươi, trong nháy mắt đem Phan Hợp cùng thần thân biến thành huyết nhân, sáng rực lôi năng còn chưa mở đi, đến mức nước này thành đá lạnh cực hàn chi địa khí hậu, đều không thể để cho hai người bên ngoài thân máu tươi ngưng kết. Mênh mông lôi năng, vẫn ở chỗ cũ vô tình giày vò lấy bọn họ. Chết đi, ha ha ha ha, đều cho lão tử chết đi. Hoa trưởng dự lòng mang đại sướng, khóe miệng đều nhanh liệt đến rái tai đi lên. Không, Phan Hướng cần một tiếng rên rỉ, nếu không phải bên người hai vị thái thượng trưởng lão tay mắt lanh lẹ, giữ chặt hắn, lão nhân này sợ là đã sớm bay vọt lên. Sách, đáng tiếc trưởng giáo Tả Tôn sứ, Hữu Tôn sứ cơ hồ trong cùng một lúc lắc đầu thở dài. Thì liền Hàn Thiên Tôn giả đều chăm chú nhăn đầu lông mày. Ngay tại tất cả mọi người nhận định, Thổ Long cùng Phan Hợp giữ nhiều lành ít lúc. Ông, thần thân bên ngoài thân máu tươi dường như bị lực lượng nào đó bốc hơi nhất thịnh. Ngay sau đó, tại hắn bốn phía bạo khởi một trận to lớn huyết mạch tàn ảnh. Cái này, là hỗn độn thiên long hình bóng, bàn thể lơ lửng, khinh thường thương khung. Ông, một bên khác, Phan Hợp thân thể đột nhiên chấn động, tại quanh thân, lại cũng bay lên lên một đạo to lớn đại năng lượng tàn ảnh cửu vĩ yêu hồ. Cái này sao có thể? Bọn họ không đều là nhân loại tu giả sao? Làm sao lại ngưng ra cực giống bản nguyên thú hồn năng lượng? Tê quá bất khả tư nghị, thổ long ngưng chảy máu mạch hồn lực ta từng tại một bộ sách cổ phía trên gặp qua, là hỗn độn thiên long. Ngươi nói cái gì, hỗn độn thiên long, 3 vạn năm trước đại tai biến thời kỳ, đây chính là xâm chiếm huyền linh đại lục mạnh nhất dị giới thú tôn A. Lần này, toàn trường đều vỡ tổ. Nghe đồn bốn đại hỗn độn thiên long đều là huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại, cuối cùng vẫn là bốn vị cùng cảnh giới đồ long thần tôn lấy tự thân mệnh lực tướng chi phong ấn. Không tệ, đây cũng là bàn long huyết ngọc nguyên do. Tiểu tử này người mang hỗn độn thiên long chi lực, chẳng lẽ lại hắn cùng đồ long thần tôn có quan hệ gì? Cái này không được biết, bất quá có thể khẳng định là tiểu tử này bản thể tuyệt không phải hỗn độn thiên long. Nếu không, hắn thú hồn hình bóng thì không nên là nửa hư nửa thực trạng thái. Mau nhìn, trước một cái chớp mắt vẫn là yêu hồ thân thể phan hợp, ngay tại biến trở về hình người. Vân Tuyền, dần dần đã có nhà tán xu thế a. Nói như vậy, bọn họ song song thẳng qua thiên đạo lôi phạt. Phan hợp, thánh giai huyết mạch thể đã thành, đến mức thổ long, càng tà dị, nhân khu long thể. Chương 1865, ngươi, không có tư cách kêu gào. Vù vù, hô hô hô, trên bầu trời lôi phạt Vân Tuyền, đến nhanh tán cũng nhanh. Thần thân cùng phan hợp thú hồn huyết mạch hình bóng, cũng chậm chậm giảm đi. Giữa không trung, phan hợp cửu vĩ yêu hồ chi thân, dần dần diễn biến, nhổ lông thay ra. Phía sau nàng chín đầu đuôi cáo dần dần co lại tiếp theo bàn khu mà lượn quanh, hóa thành một loại kỳ lạ đuôi cáo ấn ký, dán ngăn tại nữ tử này trọng yếu vị trí. Nguyên bản là quốc sắc thiên hương ý trung nhân, bây giờ bị chín đầu đuôi cáo kỳ ấn che đậy thân thể mềm mại, giống như là họa ở trên người thân thể hoa văn màu, có loại nửa che nửa để lọt thần bí mỹ cảm, càng lộ vẻ mê người. Nàng một mặt mộng nhiên thì thào, ta đây là tám, bát tinh huyền tông cảnh. Lại nhìn thần thân, hắn bên ngoài thân long lân từng mảnh ẩn độn, khôi phục thái độ bình thường về sau, mới mộ nhiên phát hiện chính mình lại là lộ ra trọn vẹn. Ách trước đó ca tại trong động quật vội vàng giải độc, giải hết độc hoán huyết, đổi hết máu thì nghênh đón thiên đạo lôi phạt, sửng sốt không có chú ý tới cái này không mảnh vải che thân quẫn hình dáng a. Kết quả là, thiếu niên này bận bịu theo không gian ba lô bên trong lấy ra một bộ quần áo che kín thân thể đồng thời, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, liền đem mấy cái liệu thương, hồi khí loại huyền đan nuốt vào trong bụng. Siêu, đang lúc này, hoa trưởng dự thân hình thoát một cái, trong tay phong cương thành kiếm, đâm thẳng hướng thần thân mi tâm. Hắn thấy, thổ long vừa vặn trải qua thiên đạo lôi kiếp, hộ thể huyền khí tận không, bên ngoài thân long lân cũng cởi không còn một mảnh, chính là thứ nhất yếu đuối thời điểm. Hiện tại xuất thủ, toàn lực nhất kích phía dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, hiện tại phan hợp tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hoa trưởng dự chỗ lấy lựa chọn thổ long, là bởi vì giờ khắc này giết hắn, có lý có thể chiếm. Hỗn độn thiên long dư nghiệt, người người có thể chu diệt chịu chết đi. Chính là bởi vì thần thân trước đây chống lại lôi kiếp lúc, biểu lộ ra hỗn độn thiên long huyết mạch hư ảnh, mới khiến cho hoa trưởng dự tìm cái đường hoàng lý do. Trên thực tế, hơi có chút kiến thức người đều rõ ràng, đó cũng không phải ngưng thực hình dáng tàn ảnh, cho thấy thần thân tuyệt không có khả năng là hỗn độn thiên long hậu nhân. Nhưng đối hoa trưởng dự mà nói, đây hết thảy cũng không đáng kể, chỉ cần có cái có thể nói còn nghe được cớ liền đầy đủ. Hắn ngay trước mắt bao người giết chết hỗn độn thiên long cái này một yêu nghiệt, sau đó coi như trưởng giáo chí tôn lòng có khó chịu, cũng không trở thành trước mặt mọi người trách tội tới hắn. Vì con trai mình báo thù rửa hận, để cái này khủng bố tiểu tử mau chóng chết hết, mới là đối hoa trưởng dự tới nói cần gấp nhất sự tình. Hỏng bét, hoa trưởng dự hành động quá mức đột nhiên, lại thêm tất cả mọi người không nghĩ tới, lão gia hỏa này dám tại trưởng giáo chí tôn dưới mí mắt tự chủ trương hành động. Chờ bọn hắn có lòng ngăn lại thời điểm, thì đã trễ. Trên thực tế, Hàn Thiên Tôn giả vốn nên có thể kịp thời ngăn lại hoa trưởng dự. Nhưng cũng tiếc, nàng trước đây chú ý lực tất cả đều tại thần thân cùng phan hợp trên thân, hai người kia cho nàng mang đến cảm giác chấn động thật sự là quá khổng lồ. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, hoa trưởng dự phong năng lưỡi dao sắc bén khoảng cách thần thân, đã ở rất gần ở giữa. Hắc hắc hắc, ngoan ngoãn chịu chết đi, ngươi cuối cùng không phải ta cực Hàn Thiên Tông người, giết ngươi, trưởng giáo chí tôn coi như không nhanh, cũng sẽ không tùy tiện giáng tội cùng ta. Đến mức phan hợp hừ, một ngày nào đó, lão tử cũng muốn để ngươi cho con ta bồi mệnh. Phốc phốc, tiếp theo sát, hoa trưởng dự phong cương lưỡi dao sắc bén, ngang nhiên quan thấu thần thân mi tâm. Ha ha ha ha, lão tử rốt cục báo thù tuyết hả? Đùng, đột ngột, một cái đại thủ đột nhiên đánh vào hoa trưởng dự phần gáy vị trí. Cái kia cứng rắn như thép kìm năm ngón tay mạnh mẽ một nắm. Rắc, cát soạt, ách a a a a, xương cổ rạn nứt vang động, càng chói tai, đau lão đầu kia phát ra một chuỗi dài như giết heo kêu rên. Hô, trước mắt hắn, vốn nên bị xuyên qua mi tâm thổ long, sớm triệt để tan thành mây khói. Nguyên lai, thần thân là vận dụng thoáng hiện, lặng yên không một tiếng động vọt đến hoa trưởng dự sau lưng, lại thi triển ưng chảo cầm núi cái này một linh giai trung phẩm huyền kỹ, một chút đập chuẩn đối phương cái cổ mệnh môn. Cái này sao có thể? Bổn tọa thời khắc cảnh giác, căn bản không có tìm được tiểu tử này trên dưới quanh người, động tới mảy may huyền năng uy thế a. Hoa trưởng dự đầy dẫy ngạc nhiên, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Ưng Trảo Cầm Núi tại thần thân tu luyện đến đại viên mãn cảnh hơn trăm chủng linh giai huyền kỹ bên trong, cực kỳ đặc thù. Bởi vì, nó là một loại không cần vận dụng mảy may huyền khí thuần thể kỹ. Ảnh hưởng Ưng Trảo Cầm Núi huyền kỹ uy thế, trừ kỹ năng phẩm cấp cao thấp bên ngoài, cũng chỉ cùng người thi triển tự thân nhục thể huyết mạch chi lực có quan hệ, cùng huyền khí không ngại. Bây giờ đã là hỗn độn long thể thần thân, thi triển đại viên mãn cảnh Ưng Trảo Cầm Núi, triển khai tập kích bất ngờ, hiệu quả tất nhiên là thật tốt. Tay phải hắn nhấc lên Hoa Trưởng Dự cái cổ, liền như là diều hâu vồ gà con, thư giãn thích ý sách lấy, ánh mắt lại liền nhìn lười nhác nhìn đối phương một chút, Hoa Trưởng Dự, người có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Cái này, gia hỏa này, Phan Hướng Càn chơi liều nuốt nước miếng, thật mạnh, Hoa Trưởng Dự, thế nhưng là hàng thật giá thật bát tinh huyền tông a. Lúc này, Phan Hợp hướng Hoa Trưởng Dự ném đi chán ghét cùng cực ánh mắt, lạnh giọng nói, người cùng người cái kia hỗn chướng nhi tử thật đúng là rắn chuột một ổ. Nói xong, nàng đối Hàn Thiên Tôn giả xa xa cúi đầu, đệ tử Phan Hợp, bái kiến trưởng giáo chí tôn. Mặt khác đệ tử còn muốn cáo trạng Hoa Trưởng Dự cùng tiểu nhi tử Hoa Sư Thiên việc ác. Ồ, cái kia tóc xanh mắt xanh nữ tử hơi hơi nhíu nhíu mày sao, ra hiệu đối phương nói tiếp. Trưởng giáo chí tôn, ngài không cần thiết nghe cái này yêu nữ hồ ngôn loạn ngữ a. Hoa Trưởng Dự vội nói, cái này yêu nữ cùng thổ long là một đám, nàng vì bảo hộ tiểu xúc sinh kia, chắc chắn sẽ nghiêng dùng hết khả năng vu oan hãm hại lão hủ. Hừ, bất luận các ngươi như thế nào ngụy biện, thổ long tàn sát ta Cực Hàn Thiên Tông tất cả trưởng lão cao tầng, đều là như sắt thép sự thật. Lời vừa nói ra, Phan Hợp làm sững sờ, thổ long hắn giết trong tông rất nhiều cao tầng. Khó trách ta vừa mới bắt đầu khi độ kiếp, trưởng giáo chí tôn cùng trái phải tôn sứ liền đã tụ tập ở này. Từ không thể nào là bị ta độ kiếp dẫn phát dị tượng mà đưa tới. Bên tai, đột nhiên vang lên thần thân nổi giận quát, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ngươi lão già này còn thật hội ác nhân cáo trạng trước a. Ngươi tại sao không nói, ta cùng những trưởng lão kia, các đệ tử không oán không cừu, vì sao muốn giết bọn hắn? Hơn nữa còn là tại Cực Hàn Thiên Tông trên khu vực, không kiêng nể gì như thế giết chi? Chẳng lẽ ta sẽ không hiểu điều này có ý vị gì? Ha ha, bổn tọa ngược lại là đối với vấn đề này rất có hứng thú. Người không ngại nói một chút. Hàn Thiên Tôn giả một đôi cánh tay ngọc khoanh trước ngực trước, giống như cười mà không phải cười hỏi. Thần thân không chút nào nhát gan nhìn thẳng hướng đối phương hai con ngươi, trong lòng máy động, a. Vị này tóc xanh mắt xanh trưởng giáo chí tôn, làm sao luôn cảm thấy có chút quen mắt đâu. Có điều hắn biết, hiện tại cũng không phải thay lòng đổi dạ thời điểm, nghiêm mặt nói, ta giết người, chính là vì cứu người. Chương 1866, nói chuyện, ngươi giết người là vì cứu người. Ha ha ha, quả thực hoang đường cùng cực, ngươi ách a a a a. Hoa Trưởng Dự chỗ thủng giận mắng, thần thân năm ngón tay mãnh liệt vừa dùng lực, xương cổ sắp nát cực đau nhức cảm giác, để lão gia hỏa này một trận rú thảm, trưởng giáo chí tôn, cứu ta. Ngươi ba phen mấy bận tự chủ trương hành động, như không phải là bởi vì thổ long cường hãn viễn siêu tưởng tượng, hiện tại hắn chỉ sợ đã biến thành một cỗ thây khô a. Cái này chẳng lẽ không phải lệnh ta Cực Hàn Thiên Tông thiếu một vị đại tài? Ngươi cho rằng ngươi làm chúng hô lên trảm yêu hỗn độn thiên long khẩu hiệu muốn như thế nào, bổn tọa thì nhìn không ra. Còn không biết xấu hổ để ta cứu ngươi hừ, lão nương không thân thủ giết ngươi đều tính toán phá lệ khai ân. Hàn Thiên Tôn giả không nhìn thẳng Hoa Trưởng Dự cầu khẩn thái độ, bên tai, lại lần nữa truyền đến thần thân thanh âm đàm thoại, ta tại Cực Hàn Thiên Tông thân phận, cũng là Phan Hợp Vũ Đồng kiêm hộ vệ. Nếu biết tôn chủ Phan Hợp gặp nạn, ta lại há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Đến mức những cái kia bị ta giết chết người, không chỉ có ngăn cản ta cứu viện hành động, thậm chí còn muốn giết ta cho thống khoái. Nghe đến nơi này, Phan Hợp nhất thời cảm thấy tâm lý điềm điềm, hắn làm lấy hết thảy, đều là vì cứu ta. Thần thân bỗng nhiên cất cao âm điệu, ám hại Phan Hợp chủ sử sau màn, cũng là Hoa Trưởng Dự. Ngươi, ngươi đánh giám. Hoa Trưởng Dự cố nén kịch liệt đau nhức, trừng lên tinh hồng hai mắt cãi chảy cãi cối, rõ ràng là ngươi lén xông vào săn luyện giải đấu lớn cấm địa, còn vì này sát hại nhìn thủ sơn môn người. Bởi vậy, bổn tọa mới phái đi chiến đường rất nhiều tinh anh, tính cả hắn Hàn Thiên Phong các trưởng lão, cùng nhau đối ngươi tiến hành chính nghĩa thảo phạt. Chính nghĩa, chuyện cười, thần thân mắt tinh ngưng tụ, sát ý song lộ ra, những tên kia nối giáo cho giặc, bọn họ đều đáng chết. Nghe đến nơi này, Hàn Thiên Tôn giả đột nhiên sắc mặt một nghiêm, đều đáng chết. Hừ, tại Cực Hàn Thiên Tông, có thể phán người sinh tử, chỉ có bản tôn. Ngươi một cái nho nhỏ vũ đồng, có tư cách gì như thế lớn tiếng? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, một câu đã ra, nữ tử này bốn phía, ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong huyền năng uy áp, tức thì giống như thủy triều nhộn nhạo lên, mọi người không khỏi hoảng sợ. Làm bị cỗ uy áp này chi lực trọng điểm chiếu cố chỗ, thần thân lại là không sợ hãi chút nào. Hắn xách trong tay hoa trưởng dự thì nhất thời mặt mo trắng xám, vốn là bị thần thân kềm chế mệnh mạch thân thể, ngăn không được run lên. Không, không muốn thương tổn hắn. Đang lúc này, một đạo hồng ảnh bay tới, đúng là Phan Hợp giang hai cánh tay, ngăn tại thần thân trước người. Lẽ nào lại như vậy? Phan Hợp, người giác tỉnh cửu vĩ yêu hồ thánh giai thể chất, liền coi trời bằng vung sao? Đúng vậy a, người mà ngay cả trưởng giáo chí tôn muốn giết người cũng dám che chở, muốn tạo phản hay sao? Một chút vốn là đỏ mắt Phan thị nhất tộc trưởng lão nhóm, nhất thời miệng ra lệ nói. Bọn họ cũng không hy vọng Phan gia như vậy nhất phi trùng thiên, bởi vậy, nhao nhao thừa cơ cho Phan Hợp chụp mũ. Chỉ cần có thể để trưởng giáo chí tôn đối mang trong lòng khúc mắc, ngày sau, coi như nàng hội trọng dụng cô gái này, cũng sẽ bố trí đủ loại hạn chế thủ đoạn. Phải biết, quản thúc chi thuật, từ xưa đến nay chính là cấp trên xem như báu vật ngự phía dưới kế sách. Hoa trưởng dự thấy thế, bụng mừng rỡ, thừa cơ mở miệng, hừ, các ngươi quả nhiên lén lút cấu kết. Nếu không, Phan Hợp làm thế nào có thể vì ngươi như thế cái nhỏ tiểu vũ đồng, chống đối trưởng giáo chí tôn. Trưởng giáo chí tôn, lão hủ một người thân gia tính mệnh không quan trọng, vì tông môn đại cục suy nghĩ, tùy thời đều có thể bỏ qua. Lão hủ chỉ cầu, có thể cho những cái kia chết đi tông môn tử đệ nhóm đòi lại một cái công đạo a. Hàn Thiên Tôn giả một lời không phát, trong lòng lại tràn đầy xem thường chi tình, hừ, lão hồ ly này vẫn rất biết nói chuyện. Rõ ràng là ngươi mệnh mạch bị chế, tự biết tử kỳ không xa, còn không phải làm đến đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Sau đó, nếu là bổn tọa đối hai người bọn họ xử trí không đủ nặng, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Đây mới là ngươi tránh thức tâm tư a. Hợp, không được đối với trưởng giáo chí tôn vô lễ, còn không mau mau thối lui. Phan Hướng Cần một mặt lo lắng nói, hắn tuy nhiên rất cảm kích thần thân cứu nữ tri ân, nhưng là, hắn không chỉ có là Phan Hợp phụ thân, càng là Phan thị nhất tộc tộc trưởng, gánh vác trấn hưng toàn cả gia tộc sứ mệnh. Phan Hướng Cần cũng không thể trơ mắt nhìn lấy rất tốt tương lai cục thế, cũng bởi vì nữ nhi nhất thời động tình, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không, ta không, Phan Hợp cắn chặt môi son, một mặt kiên định lắc đầu, mệnh ta là thổ long cứu, ta sở dĩ có thể tu vi tăng vọt, cũng là nắm hắn phúc. Hiện tại, lại có thể trơ mắt nhìn lấy hắn mộng oan khuất chết. Trưởng giáo chí tôn, thổ long trước đây nói, câu câu là thật. Thật sự là hoa gia phụ tử, cho bản tôn im ngay. Hàn Thiên Tôn giả một tiếng quát chói tai, rung động khắp nơi. Ai đúng ai sai, bổn tọa sau đó tự sẽ định đoạt. Hiện tại, ta chỉ hỏi thổ long một câu, người có hay không nhận rõ thân phận của mình. Bày chính vị trí của mình, còn có ngươi, Phan Hợp, ngươi có thể còn biết mình là ta cực Hàn Thiên Tông đệ tử. Ta đây, Phan Hợp nhất thời nghẹn lời, hiện tại Hàn Thiên Tôn giả, hoàn toàn là một bộ không giảng đạo lý sắc mặt a. Ngươi nhường Phan Hợp như thế nào trả lời, thừa nhận chính mình là cực Hàn Thiên Tông đệ tử, cái kia nàng liền nên phục tùng vô điều kiện trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh. Không thừa nhận, cái kia nàng, thậm chí cả phụ thân nàng cùng toàn bộ Phan thị nhất tộc, đều muốn bị đại nạn. Kha kha kha kha, tốt, trưởng giáo chí tôn vẫn là trước sau như một cường thế. Hoa trưởng dự trong lòng cực kỳ vui mừng, thổ long a thổ long, người ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại dám xúc động Hàn Thiên Tôn giả quyền uy. Trên thực tế, cái kia tóc xanh mắt xanh nữ tử chỗ lấy trước một khắc còn vẻ mặt ôn hòa, đột nhiên thì trở nên buông thả bá đạo, chỉ là vì cho thổ long cùng Phan Hợp một hạ mã uy. Coi như thần thân không nói bọn họ đáng chết loại này lộ ra khiêu khích quyền lực mấu quốc uy lời nói, Hàn Thiên Tôn giả cũng sẽ tìm ra khác cớ đến. Thật tốt giết một giết hai người này uy phong. Hàn Thiên Tôn giả nội tâm ý tưởng chân thật chỉ có một đầu, trấn áp hắn, khuất phục hắn, lại sử dụng hắn, trước áp chỗ ngoặt thiếu niên này ngạo nghễ sống lưng, san bằng hắn dự ý vô hạn khí thế. Sau đó lại ném ra ngoài mồi nhử, lấy lợi tướng vạch, tỉ như hạ thải nguyệt. Sau cùng, liền có thể đem thiếu niên này trưởng khống tại ở trong lòng bàn tay. Đùng, ngay tại Phan Hợp tiến thối lưỡng nan thời khắc, một cái đại thủ nhẹ nhàng khoác lên bả vai nàng phía trên. Thiếu nữ ngoái nhìn, trông thấy một trường ấm áp bên trong, mang theo du côn ý vẻ mặt vui cười, Phan đại tiểu thư, ngươi là chủ ta là bộc, nào có để chủ tử ngăn tại bộc từ phía trước bị chém tử. Tránh ra đi, thế nhưng là, yên tâm, ta không sao. Thần thân tay cầm hơi vừa dùng lực, liền đem Phan Hợp lui đẩy đến một bên, ta nghĩ, quý phái có thể đứng hàng thiên su bảng thứ 16 tôn vị, trưởng giáo chí tôn tổng không đến mức là cái không thèm nói đạo lý chi đồ a. Lớn mật, làm càn, không nhìn mọi người chửi rủa. Thần thân trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Thiên Tôn giả càng lộ ra băng lãnh gương mặt, gần từng chữ một ta muốn theo ngươi nói chuyện. Nói chuyện, cái kia tóc xanh mắt xanh nữ tử hai mắt mãnh liệt, ngươi có cái gì thẻ đánh bạc, đầy đủ cùng bản tôn nói. Chương 1867, bao che khuyết điểm. Ngươi lấy cái gì thẻ đánh bạc cùng bản tôn nói? Hàn Thiên Tôn giả thần sắc bế nghễ, ánh mắt tại hoa trưởng dự trên thân dừng lại một cái chớp mắt, diễu diễu nói, ngươi cũng không phải là muốn lấy hắn làm vật thế chấp, bước bổn tọa nhượng bộ. Đem cái kia tóc xanh mắt xanh nữ thần tình thu hết vào mắt, hoa trưởng dự nhất thời trong lòng trầm xuống, trưởng giáo chí tôn từ trước đến nay cường thế, chính ta trọng lượng chính mình rõ ràng, là tuyệt không đủ để cho nàng nhượng bộ. Nếu như Thổ Long thật nói ra lấy ta làm vật thế chấp dự định, chỉ sợ sau một khắc, ta cái này vướng bận con tin, liền sẽ bị trưởng giáo chí tôn lật tay ở giữa mặt sát a. Hắn, thế nào lại, thiếu niên kia lại chỉ thản nhiên cười, ha ha, lão hỗn đản kia mạng mục một đầu, lại sao phối vào trưởng giáo chí tôn pháp nhãn. Hoa trưởng dự làm sững sờ, hắn vốn nên vì chính mình trốn qua một kiếp mà may mắn, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ lại bởi vì thiếu niên kia trần trụi miệt thị, tức đến nỗi lão mặt tối sầm, miệng đầy răng mài cạc cạc vang lên. Bên tai, thần thân cái kia không kiêu ngạo không tự ti thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, ta muốn nói là, trưởng giáo chí tôn dựa vào cái gì tin vào hoa trưởng dự lời nói của một bên. Coi như trưởng giáo chí tôn không chịu nghe tin ta một ngoại nhân nói, cũng hầu như cái kia cho phép Phan Hợp trình bày nàng tự mình tao ngộ việc ác a. Chuyện cười, Phan Hợp cùng ngươi vốn là cá mè một lứa, nàng tự nhiên sẽ lập nói láo đến vì ngươi tẩy trắng. Hàn Thiên Tôn giả còn chưa mở miệng, lại là hoa trưởng dự cứng cổ nói, nhưng là vô dụng. Ngươi tại vạn thú thung lũng bên trong giết chóc chuyến đi, giám sát trận pháp sớm đã một năm một người phản hồi đến xem thi đấu đại điện, có ngàn vạn chứng nhân. Có thể các ngươi đâu, có chứng cứ sao, hừ, dứt khoát một thử, liền muốn để người tin tưởng ngươi lời nói dối. Muốn chứng cứ, thần thân khóe miệng một phát tốt, ta thì cho các ngươi nhìn xem chứng cứ. Ông, bạch quang lóe lên về sau, thần thân trong tay trái thêm ra một cái ảnh lưu niệm đinh hương đập, cộng thêm một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay lưu ảnh thủy tinh. Bạch, tiếp theo sát, theo thiếu niên này thần niệm nhất động, hai món đồ này mặt ngoài đều là phun trào khởi trận trận linh ánh sáng, chợt sáng tức diệt. Lưu ảnh thủy tinh, chẳng lẽ Phan Hợp đem trong động quật hết thảy đều quay xuống. Hoa trưởng dự trong lòng một trận đập mạnh, một chính mình khác lại tại sâu trong đáy lòng nhỏ giọng an ủi, không có khả năng, không có khả năng. Trong động quật cũng không phải chỉ có Phan Hợp một người. Nếu như nàng thật thôi động lưu ảnh thủy tinh, thiên nhi tử sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hiển nhiên, hoa trưởng dự chỉ nhận ra lưu ảnh thủy tinh, đối hệ thống khen thưởng cho thần thân đặc thù vật phẩm ảnh lưu niệm đinh hương đập là hoàn toàn không biết gì cả. Một lát sau, đinh, ảnh lưu niệm đinh hương đập bên trong hình ảnh đã dẫn xuất hoàn tất. Choảng, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, cái viên kia cúc áo hình dáng đồ chơi nhỏ, nhất thời vỡ nát thành cặn bã. Thần thân năm ngón tay trái đại trương, đem lưu ảnh thủy tinh nắm nâng quá đỉnh đầu, thần hồn nhất động, lấy xanh thảm như tẩy trời trong vì màn ảnh, đem Phan Hợp tiến vào vạn thú thung lũng lên hết thảy tao ngộ triển lộ không thể nghi ngờ. Bên trong, thì bao quát nàng tiến vào hang động về sau, cùng băng hỏa hàn viêm đối thoại. Sau đó, mị hồn chi độc phát tác, băng hỏa hàn viêm khôi phục thái độ bình thường, phủ phục một bên. Ngay sau đó, hoa sư thiên vừa có mặt, thì không đánh đã khai. Đắc ý vong hình phía dưới, cái kia tiểu thanh niên liền đem hắn phụ thân toàn bộ bố cục toàn bộ đỡ ra. Nên nói không nên nói, tất cả đều dốc hết ra cái nhất thanh nhị sở. Lúc đó, hoa sư thiên làm là như vậy vì cho Phan Hợp tạo thành càng nhiều thống khổ, để thiếu nữ này rõ ràng biết chân tướng, lại bất lực chống đỡ. Có thể tên kia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc đó chính mình ngẫu hứng mà làm, bây giờ lại thành cho hắn phụ thân định tội bằng chứng. Về sau, thần thân xuất hiện, trong nháy mắt ở giữa giết hết hoa sư thiên. Lại về sau hình ảnh thì liên quan đến quá trình giải độc, thần thân lập tức thu liếm hồn lực, gián đoạn hình ảnh. Tê tốt người cái hoa trưởng dự, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi đặt bẫy. Còn mẹ hắn có ý tốt ác nhân cáo trạng trước, chứng cớ rành rành, Phan Hướng cản giận tím mặt, hừ, nguyên lai cả chàng săn luyện giải đấu lớn, chính là cho ngươi hoa trưởng lão dành tư lợi công cụ a. Ngươi lão gia hỏa này thế mà còn ưỡn nghiêm mặt, nói cái gì săn luyện giải đấu lớn là vì tự chuộc lỗi tội nghiệt, chủ động xuất ra băng hỏa hàn viêm đến cho tông môn hậu sinh làm cống hiến. Ta nhổ vào cái mặt ngươi, thật xấu xa, thật sự là thật xấu xa. Mọi người chửi rủa ngôn từ quanh quẩn bên tai, nhưng lúc này hoa trưởng dự lại là nửa chữ cũng nghe không lọt. Hắn hiện tại lòng tràn đầy muốn đều là, vì cái gì Thổ Long có thể cầm tới dạng này hình ảnh. Cái kia triple giống như nhỏ nhắn đồ chơi, đến tột cùng là cái gì? Hiện tại xem như chân tướng rõ ràng, thần thân cười nhạt một tiếng, cho nên ta trước đây liền nói, ca giết người, là vì cứu người. Làm Phan Hợp tôi tớ, bảo hộ tôn chủ không nhận gian nhân làm hại, là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Ta đến cực Hàn Thiên Tông thời gian không dài, chưa quen thuộc các ngươi tông quy. Nhưng giống hoa trưởng dự như thế hành động, những cái kia nối giáo cho giặc trưởng lão, các đệ tử vì ta giết chết, thả ở đâu đều là chết chưa hết tội. Trong ngôn ngữ, thiếu niên này thủy chung là phong khinh vân đạm. Một bộ nói cho hết lời, hắn bỗng nhiên vỗ một cái trán, a đúng, Hoa trưởng dự, ta còn có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Chợt, hắn lại vung tay lên, tại huyền nam hồn lực dẫn dắt phía dưới, đống loạn thạch trung lập lúc bay tán loạn ra một cái lớn chừng bàn tay nạp thú túi. Ra, siêu, tiếp theo sát, miệng túi vừa mở, liền gặp một người sống sờ sờ bị chấn động rớt xuống đi ra Hoa sư quần. Nhóm, quần nhi, Hoa trưởng dự lão mục đích chừng một cái, nguyên lai là người bắt cóc lão phu Hải nhi. Bắt cóc, ha ha, hắn theo dõi ta, cũng là thủ ngươi sai xử a. Thần thân chậm rãi nói, không, không phải như vậy, Hoa sư quần thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Hoa trưởng dự giống như điên cuồng hống nói, trưởng giáo chí tôn, lão hủ nhất thời tham niệm quấy phá, phạm phải sai lầm lớn, không dám yêu cầu xa vời thông cảm. Nhưng là còn mời ngài nhớ tới ta Hoa thị nhất tộc đối tông môn có nhiều cống hiến phân thượng, bảo vệ lão phu sau cùng một vị hài nhi đi. Cả kiện sự tình, Hoa sư quần thật sự là nửa điểm đều không biết a. Thần thân cười nhạo nói, không biết rõ tình hình. Ha ha, loại chuyện hoang đường này không có người sẽ tin. Ta nhìn không bằng dạng này, đối tên này tiến hành một lần siêu hồn thuật, hắn có phải hay không trong sạch lập tức có biết. Ngươi ngươi đừng quá mức, mau thả con ta, sự kiện này không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, một mực mắt lạnh xem kịch Hàn Thiên Tôn giả đột nhiên lên tiếng, đầy đủ. Trên thực tế, tại cái này tóc xanh mắt xanh nữ tử tâm lý, sớm đã đem Hoa trưởng dự tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Sống như thế một nắm lớn số tuổi, bố trí cái cục, lại làm cho người dễ dàng phá giải không nói, còn để lại chứng cứ. Kể từ đó, Hàn Thiên Tôn giả lại nghĩ chấp hành đánh một bàn tay, lại cho ăn cái táo ngọt, đem khuất phục tính toán, cũng liền mất đi ỷ vào. Nàng kiềm nén lửa giận, nói Thổ Long, thả bọn hắn ra đi. Còn ngươi chịu tội, bổn tỏa có thể theo nhẹ luận xử. Ta chịu tội, theo nhẹ luận xử, thần thân nhịn không được cười lên, ha ha, xem ra trưởng giáo chí tôn là dự định bao che khuyết điểm. Chương 1868, phán quyết, Hàn Thiên Tôn giả dĩ nhiên không phải vì bao che khuyết điểm đơn giản như vậy. Theo nàng một cái nhân tình cảm giác góc độ tới nói, nữ nhân này thật hận không thể lập tức bóp chết Hoa trưởng dự. Nhưng vấn đề là, nếu như nàng cứ như vậy thừa nhận Hoa trưởng dự chịu tội, há không có nghĩa là thừa nhận Thổ Long trước đây vì cứu người mà giết người hành vi, là đúng. Cái kia nàng còn thế nào cho đối phương thi triển áp lực? Làm sao để cái này cực kỳ tiềm lực a không, phải nói đã biểu hiện ra tương đương cường hãn thực lực thiếu niên, cho mình sử dụng. Bởi vậy, cái này tóc xanh mắt xanh nữ tử hơi hơi nheo mắt lại, ngươi cho ra chứng cứ tính chân thực, còn có chờ khảo chứng. Có lẽ trong động quật hết thảy, vốn là ngươi đi qua thủ đoạn nào đó tạo ra ra giả tượng đâu. Tỷ như, ngươi có thể uy hiếp Hoa Sư Thiên, để hắn không thể không phối hợp các ngươi cùng một chỗ diễn một cảnh phim. Nghe xong lời này, ban đầu vốn đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn bảo trụ chính mình sau cùng một vị con nối dõi Hoa trưởng dự vui mừng quá đỗi. A ha ha ha ha, xem ra trưởng giáo chí tôn còn không có phải bỏ qua ta ý nghĩ a. Kết quả là, lão gia hỏa này cổ cứng lên, hét lớn, không tệ. Lão phu đều suýt nữa bị ngươi cho che kín, may mắn trưởng giáo chí tôn hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu giả tượng. Ta vốn cho rằng là thiên nhi tự tiện chủ trương, làm ra như thế kém được. Làm cha, ta không còn mặt mũi đối tông môn, đối mặt tông chủ, lúc này mới muốn đẩy xuống tội danh, lấy cái chết tạ tội. Có thể hiện tại xem ra Thổ Long, người cái kia lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh, hoàn toàn có thể là uy hiếp thiên nhi tâm đắc, không làm được đếm a. Hoa trưởng dự giờ phút này cãi chày cãi cối chi ngôn, có thể nói trăm ngàn chỗ hở, lọt vào vô số trưởng lão khinh thường. Nhưng là trưởng giáo chí tôn không phát lời nói, bọn họ ai cũng không dám nhảy ra nghi vấn. Duy chỉ có Phan Hướng Cần nhíu chặt lông mày, đối Hàn Thiên Tôn giả ôm một cái quyền, nói trưởng giáo chí tôn, xin thứ cho lão hủ nói thẳng, Thổ Long hắn chứng cứ. Ngươi cho bổn tọa im ngay. Phan Hướng Cần lời còn chưa nói hết, liền bị cái kia tóc xanh mắt xanh nữ tử một tiếng quát lớn chỗ đánh gãy, Phan trưởng lão. Đừng quên, người thủy chung là ta cực Hàn Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Lại nói, Thổ Long chứng cứ, chưa hẳn không có diễn xuất khả năng. Diễn xuất, nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng ý cười dần dần làm lạnh, ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Cái gọi là thiên cấp tông môn một phái chí tôn, nổi tiếng đại nhân vật, cũng sẽ đùa nghịch thức dậy du côn vô lại hành động. Ngươi làm càn, trưởng giáo tả tôn sứ trợn mắt trừng trừng, trên dưới quanh người huyền năng khuấy động, Thổ Long, ngươi thật coi có cái trung phẩm huyền tôn cảnh sư tôn. Ta cực Hàn Thiên Tông cũng không dám động tới ngươi hay sao? Bà lão này lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới không ít trưởng lão, đệ tử xì xào bàn tán, cái này, tiểu tử này lại có một vị trung phẩm huyền tôn cảnh sư tôn. Khá lắm, ta đã sớm đoán được hắn lai lịch bất phàm, chỉ là không nghĩ tới lại bất phàm đến tình trạng như thế. Cũng không phải sao, tại Huyền Linh Đại Lục, Nhất Tinh Huyền Tôn cùng Cửu Tinh Huyền Tông cũng có thể nói một trời một vực. Mà hắn, lại có một vị trung phẩm huyền tôn cảnh sư phụ chỗ dựa, khó trách có như thế dũng khí. Thần thân không nhìn thẳng trưởng giáo Tà Tôn sứ chất mắng, hai mắt trực câu câu nhìn về phía Hàn Thiên Tôn giả, gần từng chữ một, ta chỉ là muốn vì Phan Hợp, vì chính ta, lấy lại công đạo. Nữ tử kia trừng lên một đôi bích trong mắt màu xanh lục, chết nhìn thẳng thần thân, âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa nếu thật giống ngươi nói như vậy chơi xấu, đều có thể hiện tại thì xông đi lên một bàn tay đập chết ngươi, cần gì muốn nói với ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi chứng cứ là thật là giả, bổn tọa tự sẽ tra ra. Còn có, ngươi phải hiểu được, Hoa trưởng dự coi như thật phạm phải ngập trời sai lầm lớn, hắn cũng là ta Cực Hàn Thiên Tông chiến đường đại trưởng lão, nên do bổn tọa chấp hành phán quyết. Thật sao? Thần thân ngoài cười nhưng trong không cười nhếch nhếch khóe miệng, ha ha, ta cũng không quan tâm ngươi Cực Hàn Thiên Tông có như thế nào quy củ. Ta càng không quan tâm trong mắt ngươi, chứng cứ là thật là giả. Ta chỉ kiên trì một điểm, bình thường tiếp xúc ta nghịch lân người giết không tha. Cao vọng mà không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại nổ vang chân trời, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Hàn Thiên Tôn giả sắc mặt càng khó coi, nhưng lại không đành lòng thật giết thần thân. So với giết hắn, sử dụng hắn có khả năng sinh ra giá trị, không thể nghi ngờ hội cao hơn rất nhiều. Mà lại tại Hàn Thiên Tôn giả muốn đến, chính mình nếu thật đối với người này lạnh lùng hạ sát thủ, hắn sau lưng vị sư tôn kia truy cứu tới, cũng là đại phiền toái. Trước đây, Thổ Long đã đem Cực Hàn Thiên Tông quấy cái gà chó không yên, riêng là chiến đường cao tầng chiến lực, 10 không còn một. Nàng cũng không hy vọng ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu lân cận thời điểm, Cực Hàn Thiên Tông lại gặp đại biến. Ngay tại nữ nhân này có chỗ trần chờ thời khắc, Hoa trưởng dự thì là lạnh nói chào phúng, giết không tha. Con mẹ nó ngươi dám. Đùng, đùng, đùng, đùng, lão gia hỏa kia vừa dứt lời, thần thân liền liên tiếp phiến Hoa sư quần mấy cái to mồm, cứ thế mà đem hắn theo trạng thái hôn mê bên trong thức tỉnh. Gia hỏa này chừng lấy xong nhập nhèm ánh mắt nhìn trước mắt cái này như mê cục diện, trong lòng càng phát ra hoảng sợ, phụ thân đại nhân. Ngài tại sao lại ở chỗ này? A, Thổ Long, ngươi thế mà. Không chờ hắn nói thêm cái gì, thần thân để chống tay trái ngang nhiên oanh ra nhất quyền. Bành, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, Hoa sư quần lồng ngực trực tiếp bị mở cái đại huyết lỗ thủng. Tư lạp, phệ huyết thiên hồng lôi dư uy, trong khoảnh khắc liền đem hắn ngũ tạng lục phủ đốt tiêu diệt không còn, để Hoa sư quần liền một tiếng hét thảm buồn số cũng không kịp phát ra, lập tức thì chết. Không à không a a a, khục khụ, khụ khụ khụ, Hoa trưởng dự khóe mắt, hắn bị thần thân tay phải bóp lấy cái cổ mệnh mạch, vẫn còn như thế động khí, đến mức khí huyết nghịch thi, phẫn nộ gào thét sau đó, liền không ngừng ho ra máu tươi. Thần thân tà khí lẫm liệt cười một tiếng, ha ha, chúc mừng ngươi, người cái cuối cùng nhi tử cũng bị bổn tọa xử lý. Tự gây nhiệt, không thể sống a. Thiếu niên một lời nói, ngữ điệu không cao, nghe vào Hoa trưởng dự trong tai, lại dưới đáy lòng nổ lên cao vạn trượng sóng máu, hắn Hoa trưởng dự, tuyệt hậu. Ngay sau đó, thần thân nắm chắc hắn cái cổ mệnh môn tay phải năm ngón tay, mạnh mẽ một nắm. Lão nhân này nguyên bản tráng kiện phần cổ, quả thực là bị thần thân bóp thành mía ngọt giống như độ dày. Răng rác, chợt nghe một tiếng vang giòn, Hoa trưởng dự xương cổ ứng thanh mà nát, tại chỗ một mệnh ô hô. Thoáng qua ở giữa, đồ diệt hai người. Hơn nữa, còn là ngay trước cái kia tóc xanh mắt xanh trưởng giáo chí tôn mặt. Thậm chí tại làm ra đây hết thảy thời điểm, thần thân hai mắt, thủy chung không từng ly khai cái kia Hàn Thiên Tôn giả đôi mắt. Hắn tận mắt mục đích đối phương màu xanh biếc đồng quang, theo trần chờ, đến kinh ngạc, lại đến phẫn nộ chuyển biến, chính mình lại như gió mát lướt nhẹ qua núi, sừng sững bất động. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Một bên, Phan Hợp vô ý thức che miệng lại, trong đôi mắt đẹp khác lóng lánh. Lại nhìn thần thân, thuận tay vớ lấy đối phương không gian huyền giới về sau, tiện tay ném đi, liền như là vứt bỏ một kiện rác rưởi giống như tùy ý. Chợt, thần thân đưa ngón trỏ ra, lao xuống một chút rơi xuống trung thi thân thể, thản nhiên nói cái này, chính là ta làm ra phán quyết. Chương 1869, Huyền Tôn chịu uy. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị thập 730 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 19 tỷ điểm. Đinh, chỗ kinh nghiệm đã tuân theo ký chủ ý nguyện, chuyển biến làm huyết tộc huyết mạch chi lực, cất giữ hoàn tất. Thần thân trong lòng mừng thầm, theo trong cơ thể ta thuần dương long huyết tấn cấp, huyền tu thiên phú tăng lên tới tốt đẹp về sau, chỉ là giết Hoa sư quần cùng Hoa trưởng dự, thì thu hoạch trọn vẹn 20 tỷ ra mặt điểm kinh nghiệm. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, đem cái kia một dãy trắng xám lọn tóc đều nhuộm đỏ, cũng dùng không quá lâu. Thiếu niên này trong lòng âm thầm đắc ý, bốn phía những cái kia nhìn về phía hắn ánh mắt, lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, hắn trước hết giết Hoa sư quân, lại diệt Hoa trưởng dự, là muốn để lão gia hỏa kia đến chết đều không thể nhắm mắt a. Cô, hắn thế mà thật dám ngay ở trưởng giáo chí tôn mặt, lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn thực có can đảm đối với ta Cực Hàn Thiên Tông quyền uy, xem như không thấy. Mẹ, điên, Thổ Long tiểu tử này căn bản chính là cái từ đầu đến đuôi người điên a. Phan Hướng Càn không khỏi chà chà cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tâm lý lo lắng giận mắng sau khi, cũng không thiếu sảng khoái, bất quá giết đến tốt. Cái CMM chứ, Hoa thị cha con táng tận lương tâm, suýt nữa hại tiểu nữ tại chỗ vạn kiếp bất phục, bọn họ đều đáng chết. Tốt, rất tốt, đang lúc này, Hàn Thiên Tôn giả đột nhiên mở miệng. Có lồi có lõm thân thể mềm mại nghiêm nghị chấn động, Ngũ Tinh Huyền Tôn đỉnh phong cảnh băng lam hỏa diễm, oanh không sai bắn ra bốn phía. Ô oa, siêu, siêu, siêu, siêu, nguyên bản tại nàng bốn phía treo bay mà đứng tất cả trưởng lão nhóm, nhao nhao kêu to bay ngược, trong lòng kịch chấn. Xem ra lúc này, trưởng giáo chí tôn là động thật giận a. Địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố lam tâm hồ điệp diễm, đều bị trưởng giáo chí tôn thôi phát đến cực hạn. Năm đó, ta Cực Hàn Thiên Tông gặp biến đổi lớn. Mất tích một đoạn thời gian Hàn Thiên Tôn giả lại trở về tông môn về sau, chính là ỷ vào lam tâm hồ điệp diễm cùng Ngũ Tinh Huyền Tôn trong phạm vi tu vi, một lần hành động bình định, đánh giết lúc đó là Ngũ Tinh Huyền Tôn đỉnh phong cảnh Trương Địch Tiên, ngồi vững vàng cái này trưởng giáo chí tôn chi vị. Mà bây giờ, trưởng giáo chí tôn tu vi lại có chỗ tinh tiến, là hàng thật giá thật Ngũ Tinh Huyền Tôn đỉnh phong. Bằng vào lam tâm hồ điệp diễm uy thế, cho dù đối thủ là một vị lục tinh huyền tôn, trưởng giáo chí tôn cũng chưa chắc không thể nhất chiến mà thắng. Mọi người lặng yên truyền âm thời khắc, cái kia so lúc trước càng thêm hừng hực cuồn cuộn huyền uy, đã hiện lên rời núi lấp biển chi thế, vội vã hướng thần thân. Cái sau chợt cắn răng một cái, nữ nhân này không chỉ có mang Ngũ Tinh Huyền Tông đỉnh phong tu vi, càng thân kiêm địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố. Thiên Xu bảng xếp hạng thứ 16 vị siêu cấp thế lực, người cầm lái thực lực, quả thật bạo mạnh. Lúc này, Phan Hợp cơ hồ là vô ý thức chấn động huyền năng vũ dực, lần nữa ngăn tại thần thân trước mặt. Người cút ngay cho ta. Hàn Thiên Tôn giả một tiếng rít đồng thời, tùy ý bẩy vung cánh tay một cái, một cỗ lam hỏa đã đem Phan Hợp cả người bao khỏa hầu như không còn, giam cầm không thể động đậy. Như bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản ngăn tại thần thân cô gái trước mặt, liền bị quăng đến 100 trượng có hơn. Vù vù, hồng hộc xoẹt, mặc nàng liều mạng thôi động băng hỏa hàn viêm, cuối cùng không cách nào phá vỡ Hàn Thiên Tôn giả tiện tay tạo ra mà thành lam hỏa nhà tù. Phan Hợp mới vừa vặn tấn cấp Bát Tinh Huyền Tông tu vi, tại cái này tóc xanh mắt xanh trước mặt nữ nhân, lại không có chút nào dãy dụa chi lực. Trưởng giáo chí tôn, còn mời ngài thủ hạ lưu tình a. Phan Hướng Càn vội vàng ôm quyền lấy bái, cái gọi là chủ nhục thần tử, tiểu nữ bị Hoa trưởng dự cha con như thế hãm hại, Thổ Long thân là tiểu nữ Vũ Đồng một lòng muốn vì nàng báo thù, cũng không gì đáng trách. Hàn Thiên Tôn giả lạnh lùng liếc lão đầu kia liếc một chút, hừ, người Phan Hướng Càn nữ nhi rất không tệ, người mang cửu vĩ yêu hồ huyết mạch chi lực, vì sao bổn tọa nhưng lại chưa bao giờ nghe ngươi thượng bẩm qua tông môn. Cái này, Phan Hướng Càn nhất thời nghẹn lời, mồ hôi rơi như mưa. Bổn tọa nể tình ngươi Phan thị nhất tộc lao khổ công cao phân thượng, ban đầu vốn còn muốn mở một mắt, nhắm một mắt. Có thể ngươi bây giờ lại phản muốn nhảy ra, giúp đỡ một ngoại nhân ngỗ nghịch bản tôn. Hàn Thiên Tôn giả lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, để Phan Hướng Càn không phản bác được. Lòng hắn phía dưới buồn bã thở dài một hơi, lại nhìn về phía thần thân ánh mắt tràn đầy áy náy, xin lỗi tiểu huynh đệ, lão phu cũng bất lực a. Thần thân dường như hiểu đối phương ánh mắt bên trong ẩn chứa ý tứ, một mặt ấm áp cười, gật gật đầu, giống như là đang an ủi đối phương, không cần lo lắng. Ồ, đến giờ phút này, người thế mà còn có thể như thế thong dong, như thế vượt qua bổn tọa đoán trước. Lúc này, Hàn Thiên Tôn giả chậm rãi bước động bước chân. Nàng phần lưng vẫn chưa sinh ra huyền cánh, lại có thể lăng không hư độ. Cái này, chỉ có huyền tôn cảnh trở lên tu sĩ mới có thể làm đến. Phải biết, huyền tông có thể huyền thông tám hợp, biết cảm giác thiên vực, thọ tăng vạn năm. Cấp bậc này võ giả, có thể chân chính khống chế thiên vực tám hợp chi linh lực, nạp vạn vật tự nhiên chi khí cho mình dùng. Bởi vậy, thúc làm mà ra huyền năng uy lực, còn mạnh hơn huyền hoàng gia mấy lần. Mà lại, huyền thông tám hợp về sau, có thể để huyền tông cường giả không ngừng thôn nạp thiên địa vạn vật chi khí, cam đoan tại trong trạng thái chiến đấu, huyền khí cũng có thể cấp tốc tự động bổ sung. Đây cũng là huyền tông đặc thù ưu thế, mà huyền tôn càng là xa xa áp đảo huyền tông phía trên tồn tại. Huyền tôn tu giả, thật đáng giận quan ngôi sao. Nói cách khác, huyền tôn cường giả có thể trong lúc mơ hồ khiên độc, luyện hóa thương khung vạn vũ bên trong, cái kia mênh mông vô tận ngôi sao chi lực, làm thể nội huyền khí càng phát ra tinh thuần, uy thế tăng nhiều. Quán khí ngôi sao huyền tôn lăng không trôi qua lúc, liền đã không lại dùng bằng vào vỗ huyền năng huyền cánh lực lượng, đến đỡ tiêu tan dẫn lực. Chỉ cần bọn họ nghĩ, tùy thời đều có thể để cho mình thân ở nào đó một khu vực, tự thành một ngôi sao. Dẫn lực, không tồn tại, nguyên nhân chính là như thế, cái này tóc xanh mắt xanh nữ tử mới có thể không ỷ vào huyền cánh chi lực, lăng không dạo bước. Mặt khác, một ít ngộ tính cao thâm, thiên tư tuyệt hảo huyền tôn, còn có thể đi qua quán khí ngôi sao quá trình, trong lúc mơ hồ cảm ứng thiên đạo đại thế, từ đó thi triển huyền kỹ, đều là mang theo một tia thiên đạo chân ý, bá tuyệt thiên địa. Mà lại, huyền tôn thọ mệnh càng thêm kéo dài, huyền tông thọ tăng vạn năm, huyền tôn lại có thể thọ tăng 10 vạn năm. Một chút cảnh giới cao cường huyền tôn đại năng, sống mấy trăm ngàn năm cũng không phải là không thể. Cho nên, đừng nhìn cái này tóc xanh mắt xanh đại mỹ nữ cũng liền chừng 30 tuổi dung mạo, nói không chừng nàng đã là sống mấy vạn năm năm tháng dài dằng dặc. Giờ phút này, thần thân sắc mặt nhìn như không có chút rung động nào. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này trong lòng cũng tại đánh trống, ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong sách, sợ là không dễ làm a. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Tôn giả đá lạnh nhược Hàn Xương thanh âm đàm thoại, lại lần nữa rót lọt vào trong tai, bổn tọa thừa nhận, người can đảm không tệ, thực lực cũng có thể xưng không tầm thường. Nhưng cái này, đồng thời không thể trở thành ngươi tùy ý tàn sát ta tông trưởng lão ỷ vào ngươi cùng ngươi cái kia cái gọi là sư tôn, cũng không đủ tư cách a. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường, một, ngươi dùng mạng đền mạng. Hai, ngươi cùng ta cực Hàn Thiên Tông ký hồn thể huyết khế, vĩnh sinh làm nô. Chương 1870, Thiên Tôn. Hàn Thiên Tôn giả tiếng như băng xương, khí thế to lớn sát ý như nước thủy triều. Nàng cho thần thân lựa chọn đơn giản mà tàn khốc, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là chết đi. Chuyện cho tới bây giờ, cái này tóc xanh mắt xanh nữ tử đều chưa từng cảm nhận được thổ long vị kia sư tôn khí tức. Bởi vậy nàng có thể kết luận, vị kia trung phẩm huyền tôn hoặc là cũng là tạm thời rời đi, hoặc là... thì căn bản không có nhân vật như vậy. Mặc kệ là loại kia kết quả, Hàn Thiên Tôn giả đều có thể đem thần thân sinh tử trưởng khống tại ở trong lòng bàn tay. Theo tiểu tử này trước đây đủ loại làm đến xem, hắn có gan khí, lại không có chút nào rất ngốc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý, hắn không biết không hiểu. Bởi vậy, Hàn Thiên Tôn giả có thể vững tin, coi như thiếu niên kia tâm lý lại không thoải mái, phẫn hận đi nữa, cũng chỉ có thể lựa chọn ủy khúc cầu toàn, sẽ chậm chậm bàn bạc kỹ hơn. Mà trên thực tế, Hàn Thiên Tôn giả tuyệt không quan tâm thổ long sẽ hay không mang trong lòng oán hận. Bởi vì, nữ tử này sớm đã làm tốt đến tiếp sau một hệ liệt bố trí. Nàng có lòng tin, sớm tối có thể khống chế ở cái này buông thả thiếu niên, để hắn vui lòng phục tùng hiệu chung với cực Hàn Thiên Tông. Tới đi, nói cho bổn tọa ngươi đáp án, vĩnh sinh làm nô. Hàn Thiên Tôn giả hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, dù là ngươi tại huyết thệ bên trong đùa nghịch tiểu thông minh, lặng lẽ lưu lại cho mình đường lui cũng bó tay. Bổn tọa tự sẽ mở một mắt, nhắm một mắt để ngươi mạng sống. Lại hơn người thiên tài, cũng chỉ có còn sống mới có giá trị. Nàng đang đợi, các loại thần thân thỏa hiệp, chớ nói đối phương chỉ có huyền tông cảnh, liền xem như hạ phẩm huyền tôn, tại chính mình cái này ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong uy áp trước, đều phải rung động ba rung động. Có thể sau một khắc, nàng đợi đến, lại là thiếu niên kia không kiêng nể gì cả tiếng cười, ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hàn Thiên Tôn giả nhất thời trong lòng bất chợt tới, cái này ngu xuẩn, sẽ không phải thật làm ra lấy trứng chọi đá việc ngốc a. Thần thân khác thường, để cái này tóc xanh mắt xanh nữ tử cảm giác đối phương rất có thể tự biết tuyệt lộ, dứt khoát tự bạo đan điền, đến cái cá chết rách lưới. Không thể không nói, giờ phút này, Hàn Thiên Tôn giả là thật có chút hoảng. Dù sao nàng bản ý là mời chào thần thân, mà không phải muốn giết chết đối phương. Cô, a, đột ngột, cách đó không xa thiếu niên đột nhiên thân thể chấn động. Đầu một thấp, tiếng nói biến đổi, giống như là thẻ can xương cá tại hầu. Chính tại mọi người không hiểu thời khắc, thần thân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hàn Thiên Tôn giả ánh mắt, tỉnh táo như là một vũng nước đọng, không có chút rung động nào. Ha ha ha, lại có thể có người có gan muốn để bản tôn duy nhất ái đồ làm nô. Thần thân bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền vào trong tai mọi người, lại là cùng tuổi tác không hợp khàn khàn, tang thương tiếng nói. Tốt, cứ việc thử một chút xem đi, ông, vừa dứt lời. Thần thân trên dưới quanh người huyền năng uy thế đột nhiên cất cao. Tư lạp, trước đây tại khi độ kiếp, không cách nào ẩn tàng lục tinh huyền tông cảnh uy thế, sớm đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là sáng như sao huyền tôn uy áp. Âm âm, suy suy suy, buông thả tử lôi quang hoa, già thiên tế nhật. Trong chớp mắt, đúng là đem Hàn Thiên Tôn giả lam tâm hồ điệp diễm sinh sinh đỉnh trở về, chiếm cứ hơn phân nửa vách tường không vực. Cái này sao có thể? trưởng giáo chí tôn ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh huyền năng uy thế, thế mà bị áp chế lại. Ta thiên a, ta không phải hoa mắt đi. Rất nhiều trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, thuộc tự thân tu vi có hạn, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thần thân huyền năng uy thế khủng bố đến mức nào, lại không cách nào bản thân trải nghiệm đến, cái kia đầy trời tử quang lôi ảnh, đến tột cùng là bực nào phẩm cấp. Chỉ có một phần nhỏ huyền khí tu vi đến thượng phẩm huyền tông cảnh các trưởng lão, từng cái giống như là sống giống như gặp quỷ, không tự chủ được run rẩy, ta có thể cảm thụ ra. Cỗ này huyền năng uy thế, là thất tinh huyền tôn a. Cái gì, thất tinh huyền tôn, thượng phẩm thiên tôn, tại huyền tông cảnh lĩnh vực, thượng phẩm huyền tông, bị kính vì huyền tông lão tổ. Mà tại cao hơn cấp một huyền tôn lĩnh vực, chỉ có làm huyền khí tu vi đạt tới thất tinh thượng phẩm chi cảnh tồn tại, mới có thể bị tôn xưng là thiên tôn. Trung phẩm huyền tôn cảnh, thì làm địa tôn, hạ phẩm huyền tôn, chính là nhân tôn. Liền lấy cái kia tóc xanh mắt xanh hàn thiên tôn giả tới nói, nàng là ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, liền có thể vị địa tôn chi điều khiển, khoảng cách thiên tôn, có thể còn kém xa lắm đây. Nếu như một ngày kia, nữ tử này tu vi trưởng thành đến thượng phẩm huyền tôn cảnh, cái kia nàng tại tu giới tôn hiệu đều lại biến thành hàn thiên thiên tôn. Tôn giả, thiên tôn, kém một chữ, lại như một trời một vực. Tại huyền linh đại lục, từ xưa đến nay vô tận kéo dài năm tháng bên trong, thiên tôn cảnh cường giả, đều là chí cao vô thượng tồn tại. So sánh dưới, huyền quân, càng giống là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần chỉ, hư vô mờ mịt. Thì liền thiên vọng tai ương bạo phát thời điểm, huyền linh đại lục đều chưa từng hiện ra một vị huyền quân cấp nhân vật. Lúc đó, toàn bộ đại lục tối cường giả, chính là cái kia bốn vị đem tôn giai đỉnh phong hỗn độn thiên long phong ấn đổ long thần tôn. Đến mức 3 vạn năm sau hôm nay, huyền linh đại lục phía trên đừng nói là huyền tôn đỉnh phong cấp tồn tại, sợ là liền huyền tôn cửu tinh nhân vật, đều tìm không ra một vị. Liền xem như tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, thất tinh huyền tôn vậy cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Hồn năng, cực hàn thiên tông bên trong, nào đó một vị địa giai nhị tinh huyền đan sư, rõ ràng cảm ứng được tại cái kia từng trận lôi năng uy áp bên trong, hàm ẩn lấy hồn lực linh uẩn về sau, không khỏi kinh hô còn có tiểu tử kia hồn năng, xác thực cũng đạt tới thất tinh huyền tôn cảnh. Sách, thật sự là quỷ dị a, tiểu tử kia độ một trận không giống bình thường lôi kiếp, tu vi từ dưới phẩm huyền tông, nhảy lên trở thành huyền tông lục tinh coi như bỏ qua. Hiện tại, hắn khí tức, hồn năng, lại đều tăng vào tới thiên tôn chi cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng, trái, phải hai vị tôn sứ, thần hồn thầm động, vội vã cuống cuồng truyền âm. Bọn họ nhưng lại không biết, thần thân tu vi, vốn là đạt tới lục tinh huyền tông cảnh. Chỉ bất quá hắn trước đây vẫn luôn hữu dụng huyền bảo tam linh biến bị động hiệu quả, áp chế tu vi biểu tượng. Nhưng làm huyết mạch chi lực dẫn phát đặc thù lôi kiếp buông xuống, đánh vào thân thể thời điểm, hết thảy ngụy trang mà ra giả tượng ầm vang băng phá, lúc này mới đem hắn tu vi thật sự bại lộ mà ra. Bất quá theo thần thân, dạng này rất tốt, một trận lôi kiếp sau đó, hắn huyền khí tu vi tại trước mắt bao người tăng cao mấy cái tinh cấp, liền có thể thuận thế che giấu tai mắt người, không bị những người này biết được dẫn phát màu đỏ lôi phạt chân tướng, là cùng huyết mạch có quan hệ. Mà bây giờ, thần thân đột nhiên trở nên khàn khàn tang thương thanh âm đàm thoại, trên thực tế là bàn long huyết ngọc bên trong vị kia đổ long thần tôn gây nên. Thất tinh huyền tôn cảnh huyền năng uy thế, cửu thành là thông qua huyền bạo tam linh biến nhổ cao một cấp chỗ tạo thành. Còn lại nhất tinh trợ cấp chi công, chính là đồ long thần tôn gây nên. Nếu không có vị kia lão tiền bối tương trợ, thần thân coi như dựa vào huyền bạo tam linh biến chi lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể giả tạo ra lục tinh huyền tôn tu vi. Mà lại, chỉ bằng vào thần thân hư giả huyền uy biểu tượng, càng không cách nào đem hàn thiên tôn giả uy áp chống đối trở về. Chương 1871, cười một tiếng rất thiên hồn. Trưởng giáo chí tôn, cái này, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đem hai vị kia tôn sứ truyền âm nghe lọt vào trong tai, hàn thiên tôn giả lại không phản bác được. Hiện tại nàng, nội tâm chấn kinh so tất cả mọi người càng thêm sâu nặng. Huyền năng uy thế ép ta, linh hồn lực lượng cũng cùng huyền uy cùng nhau xứng đôi. Cái này, là hàng thật giá thật thiên tôn chi uy a. Nữ tử cặp kia bích con người màu xanh lục, lặng yên co rụt lại, chỉ bất quá, vì sao cái kia thất tinh huyền tôn cảnh huyền năng uy thế, hội lấy thổ long vì năng lượng bản nguyên, khuấy động mà ra. Nhắc tới thần thân tuổi còn trẻ, liền đã tối chứa thiên tôn chi lực, hàn thiên tôn giả là tuyệt kế sẽ không tin tưởng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn, những cái kia tu vi đạt tới thiên tôn cấp tuyệt thế cường giả, không nói từng cái đều tuổi già sức yếu, lại cũng đều là tuổi già chi tư. Giống như thiếu niên thiên tôn, đừng nói là hiện tại huyền linh đại lục, coi như lấy đại tai biến trước đó thịnh thế phồn hoa, đều chưa từng đi ra dù là một vị yêu nghiệt như thế có 102 chi tài. A, người cái này tiểu nữ oa oa, nhìn lấy thật là có chút nhìn quen mắt nha. Lúc này, Đồ Long Thần Tôn lên tiếng lần nữa, thần thân lại lặng yên không một tiếng động gục đầu xuống. Bởi vì, miệng hắn hình không khớp, sợ để lộ a. Thiếu niên này tâm lý một trận đập mạnh, ta là cái đi, tiền bối, ngài, ngài khác một mình thêm kịch a. Nguyên lai, tại lôi kiếp đánh vỡ hình vòng thác nước chảy trước núi một cái chớp mắt, thần thân liền đã cùng bàn long huyết ngọc bên trong Đồ Long Thần Tôn, thương nghị tốt ứng đối Hàn Thiên Tôn giả kế sách. Ứng đối chi pháp không có gì hơn, hù dọa nàng, hốt du nàng. Để nữ tử này biết mình có cái rất nghiêu xoa sư phụ, để cho nàng tâm sinh kiêng kỵ, không dám làm ra uy hiếp thần thân tánh mạng sự tình. Nhưng bây giờ, Đồ Long Thần Tôn vừa vừa đăng tràng, làm sao lại không theo cố định thói quen đến. Cái này, dạng này là sẽ xảy ra chuyện nha. Thần thân lòng tràn đầy khổ sở, mặt trời ngươi cái hắc động, ta liền nói lúc đó để cái này lão tiền bối phối hợp ta diễn xuất thời điểm, hắn làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy, còn tràn đầy phấn khởi lúc bộ dáng. Mẹ trứng, nguyên lai con hàng này là cái có hy vọng nghiện lão hí cốt, còn nha tùy ý thêm kịch. Ngươi muốn chơi chết ta à? Sau một khắc, Đồ Long Thần Tôn lại chỉ nhàn nhạt không sai truyền âm, an tâm, hết thảy đều nắm trong tay, ngươi thì nhìn tốt ga. Thần thân triệt để im lặng, chỉ có thể khẩn cầu đối phương tuyệt đối đừng diễn băng. Hàn Thiên Tôn giả chân mày trao lên, sắc mặt vẫn như cũ lạnh tuấn. Nàng không có tiếp nhận đối phương câu chuyện, hỏi ngược lại, các hạ đã là đường đường Thiên Tôn, cớ gì mượn thân thể người khác? Chẳng lẽ lại, các hạ bản thể xảy ra trạng huống gì? Ha ha ha, tiểu nữ oa oa chớ có thăm dò bản tôn. Nói thật cho ngươi biết đi, bản tôn bản thể không ở chỗ này địa. Đồ Long Thần Tôn giọng nói vô cùng vì thoải mái, Thổ Long, là bản tôn duy nhất đồ đệ, cũng là yêu nhất phù hộ người. Bản tôn y bát, còn chỉ hắn đến kế thừa đâu. Cho nên, liền cho hắn mấy chương ở trong chứa bản tôn bản nguyên chi lực thông linh phù. Hắn chỉ cần tại nguy hiểm tính mạng thời khắc đem mở ra, thông linh phù chi lực, tự sẽ gọi ra có thể so với bản tôn tám thành thực lực bán linh thông linh, bám vào thân thể. Nghe đến nơi này, thần thân một trái tim cuối cùng thả lại trong bụng, hồ cái này lão tiền bối xem như quay lại chính đề. Cách đó không xa, Hàn Thiên Tôn giả nghe vậy, lại là trong lòng run lên, thông linh phù, bán linh thông linh chiếm hữu. À, cái này xác thực giải thích thông. Trên thực tế, thần thân kế thừa cử tượng tôn giả trí nhớ, đối rất nhiều cao đoan thủ đoạn không sai tại ngực, bởi vậy, biên cho mượn miệng không có kẽ hở. Đương nhiên, cái này cũng đạt được đối thủ là người nào. Nếu như Hàn Thiên Tôn giả tự thân nhãn giới không rất rộng lớn, tu vi không đủ huyền tôn cảnh, có lẽ liền thông linh phù cùng bán linh thông linh chiếm hữu hai cái này từ đều nghe không hiểu, đây chính là muốn hốt du đều hốt du bất động đi. Cái kia tóc xanh mắt xanh nữ tử lạnh lùng hừ một cái, nói như vậy, tiền bối đối tiểu tử này thật đúng là không tệ đây. Bản thể tám thành lực thông linh phù, sợ là đạt tới thiên giai hạ phẩm huyền phù tầng thứ A. Ngài đưa một cái cũng là mấy chương. Mặt khác, ngài thì không sợ thông linh đi ra bán linh chiếm hữu, bởi vì tiểu tử này chết một trận tiêu vong, đến mức bản thể thực lực đại giảm. Đồ Long Thần Tôn cái kia lạnh nhạt tang thương tiếng cười lại lần nữa truyền đến, ha ha ha, trên đời này có thể uy hiếp được bản tôn nhân vật, ít càng thêm ít. Dù là giờ phút này đành phải tám thành bản nguyên chi lực, cũng đủ để thiếu ngạo thiên hạ. Nghe đến nơi này, trưởng giáo trái, phải hai vị tôn sứ không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lai cái này, đây vẫn chỉ là hắn tám thành lực lượng sao. Nếu như hắn chân thân đích thân tới, há không thành thất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi. Đồ Long Thần Tôn hứng hờ thanh âm đàm thoại, lại lần nữa truyền đến, người cô gái này dài dòng nhiều như vậy, là muốn kéo dài thời gian sao? Phân linh chi thể, xác thực chỉ có thể tồn tại trăm hơi thở. Bản tôn cũng phải thừa nhận, người thật không đơn giản, trăm hơi thở bên trong muốn dựa vào thông linh phân thể mạt sát ngươi, khó. Nhưng là cái này cũng không đáng kể, bản tôn lần này đến, đã nhìn thấy muốn gặp người. Nói đến đây, Đồ Long Thần Tôn thanh âm đột nhiên phát lạnh, các ngươi, mỗi cái khuôn mặt, bản tôn đều đã khắc trong tâm khảm. Ta ái đồ nếu có cái gì không hay xảy ra, bản tôn chắc chắn đích thân tới nơi đây. Mà các ngươi, đều phải cho hắn đền mạng, lời vừa nói ra, tại chỗ người cảm thấy bất an. Hàn Thiên Tôn giả một đôi liếu mi càng nhàu càng gấp, hàm răng cắn chặt, các hạ đường đường Thiên Tôn, tiền bối cao nhân, dùng cái gì không có chút nào phong phạm cao thủ, làm ra như thế không thèm nói đạo lý sự tình. Trưởng giáo hữu tôn sử cũng mở miệng hát đẹp, không tệ, các hạ dựa vào cái gì không phân tốt xấu, đồ nhi cây xanh, liền muốn để ta cực Hàn Thiên Tông phụ trách. Phong phạm cao thủ, không phân tốt xấu, ha ha ha ha ha, đột ngột, không kiêng nể gì cả tiếng cười chấn động trời cao. Theo mọi người, vị kia Thiên Tôn đại năng rõ ràng chưa từng vận dụng bất luận cái gì huyền uy hồn thế. Nhưng giờ phút này tán đãng mà ra âm lực, cũng đã để vô số trưởng lão sắc mặt đột biến. Một cỗ không hiểu áp chế lực, quấy hồn hải, vội vã tâm nhiếp gan. Cô, Cái này, đây cũng là thất tinh huyền tôn thần hồn cường độ sao? Hắn thuận miệng cười một tiếng, lại làm cho ta cái này bát tinh huyền tông cảm thấy như gần thâm uyên rung động sợ cảm giác. Phốc, ô oa, một chút tu vi yếu kém trưởng lão, càng là trực tiếp bị tiếng cười kia chấn động thất khiếu chảy máu, mặt xám như cho. Nếu không phải Hàn Thiên Tôn giả kịp thời rút về áp hướng thần thân huyền uy, cải thành bảo hộ những trưởng lão kia lời nói, ở trong sân phẩm huyền tông lấy xuống tồn tại, chỉ sợ một cái cũng không sống. Càng thêm sợ hãi, mọi người càng thêm vững tin, đây là Thiên Tôn cường giả chi uy. Có thể trên thực tế, Đồ Long thần tôn cười to thời điểm, thần thân thì trong bóng tối phối hợp, kịp thời thôi động long hồn sư hao. Như thế, mới chế tạo ra vị này Thiên Tôn cường giả cười một tiếng rất thiên hồn giả tượng. Chỉ bất quá, những người này tuyệt sẽ không cho là đây là huyền kỹ chi lực. Bởi vì, bao quát Hàn Thiên Tôn giả ở bên trong tất cả mọi người, đều đã vững tin, mở ra thông linh phù, bán linh thông linh chiếm hữu, thật sự là một vị thiên tôn. Mà bây giờ, hắn cười một tiếng rất thiên hồn khủng bố cảnh tượng, càng thêm xác minh những người này suy nghĩ trong lòng sự thật. Chương 1872, Âu Dương Na Già. Phong phạm cao thủ, hừ, tiếng cười ảm diệt về sau, Đồ Long thần tôn chữ chữ len ken, tiểu nữ oa, ngươi trước đây đối với ta cái này ái đổ lấy thế bá cao thời điểm, làm sao không thấy ngươi có mảy may phong phạm cao thủ. Chuyện đã xảy ra, hắn sớm đã cùng ta thần niệm cùng nhau nói. Ngươi vị này trưởng giáo chí tôn, không phải cực kỳ cường thế, cực kỳ bá đạo sao? Thế nào, bây giờ lại ngược lại đối bản tôn giảng cao thủ gì phong phạm? Còn nói cái gì, không phân tốt xấu, quả thực thật là tức cười. Đón đến, Đồ Long thần tôn cái kia già nua mà uy nghiêm âm thanh vực lại cử động, bây giờ, bản tôn chính là muốn lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần đồ nhi này của ta có bất kỳ không hay xảy ra, bất luận chân tướng như thế nào, bản tôn chắc chắn sáng đi chiều đến, đồ các ngươi cả nhà. Ngươi, Hàn Thiên Tôn giả giận không thể nhịn, có thể hết lần này tới lần khác lại không dám thật phát tác. Đối phương là thiên tôn, hàng thật giá thật thiên tôn. Tại cái này huyền linh đại lục, tự thân tu vi càng cao, nhãn giới kiến thức càng rộng tu giả, thì càng phát ra giải thiên tôn đại năng khủng bố. Thiên tôn giận dữ, thây nằm một triệu, đổ máu ngàn dặm, băng sơn liệt địa, toái không đốt biển. Đang lúc này, Đồ Long thần tôn đột nhiên một tiếng gào to, à đúng, bản tôn nhớ lại, người cô gái này có phải hay không gọi Âu Dương Na Già. Ước chừng 4 vạn năm trước, người mới vừa vặn đặt chân huyền tôn cảnh. Hiện tại, cũng đã trưởng thành đến ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong chi cảnh, cũng là không tệ. Bản tôn mặc dù cùng ngươi tiền bối có chút giao tình. Bất quá, ngươi nếu dám động bản tôn ái đồ, giết không tha. Ông, suy suy suy, giờ phút này, trăm hơi thở đã đến, thần thân lập tức hủy bỏ huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả. Đồ Long thần tôn cũng cơ hồ trong cùng một lúc thu liễm linh năng, một lần nữa chui vào bản long huyết ngọc. A, cái này, vị này thiên tôn, lại biết trưởng giáo chí tôn tên thật. T4 vạn năm trước, khoảng cách đại tai biến cũng còn có 1 vạn năm lâu dài. Chẳng lẽ lại, Thổ Long tiểu tử này sư tôn, sớm tại nhiều năm trước đã là danh mãn thiên hạ cường giả. Trưởng giáo trái, phải hai vị tôn sứ trong lòng càng chấn kinh. Thì liền Hàn Thiên Tôn giả chính mình cũng ngu ngơ tại chỗ, trong lòng thì thào, từ khi cực Hàn Thiên Tông kinh lịch nội loạn về sau, vẫn điệu thấp ẩn núp. Ngoại giới người, chỉ biết cực Hàn Thiên Tông tân nhiệm trưởng giáo chí tôn xưng là Hàn Thiên Tôn giả. Tại tông môn nội bộ, cũng chỉ có trái, phải hai vị tôn sứ, biết được ta tên thật. Vị này thiên tôn tiền bối, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mọi người đủ kiểu ngạc giật mình thời khắc, thần thân lại sớm đã tế ra một sợi thần hồn, lặng yên chui vào bàn long huyết ngọc bên trong, a ha ha ha, tiền bối ngươi có thể a, nói nhảm loạn tán gẫu bản sự nổ banh trời. Ta ngay từ đầu còn trách ngươi loạn thêm kịch, bất quá bây giờ, xem bọn hắn phản ứng liền biết hiệu quả coi như không tệ. Bọn gia hỏa này sợ là 100% nhận định ta có một vị thất tinh huyền tôn cảnh sư phụ. Nói nhảm loạn tán gẫu. Đồ Long thần tôn bĩu môi, hừ hừ, lão phu nói vốn chính là sự thật. A, a cái đầu của ngươi, vì phối hợp ngươi cáo mượn oai hổ một trận, bản tôn tốn lực khá lớn, cần phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài, đừng quấy rầy ta. Nếu như trong thời gian này, ngươi lại xông ra cái gì họa đến, cũng chỉ có thể tự cầu phúc đi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Đồ Long thần tôn tiền bối tại bàn long huyết ngọc nội khí hơi thở, đã không còn sót lại chút gì. Thần thân cái kia một sợi hồn năng thấy, cũng chỉ có một đầu chiếm cứ cự khu long, nương theo lấy cực kỳ kéo dài thổ tức, hơi hơi phập phồng. A o o o, lúc này, thần thân cố ý run run thân thể, quái gào một tiếng, biểu thị mình đã tỉnh tới. Hắn cái này bất chợt tới lắc một cái, lại đem rất nhiều trưởng lão hoảng sợ toàn thân khẽ run rẩy, ta cái mẹ nha. Phốc, khụ khụ khụ khụ, nhìn lấy rất nhiều người sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch, cái trên cái về sau bay rút lui buồn cười chẳng diện, thần thân suýt nữa cười một trận, vội vàng lấy tiếng ho khan để che giấu. Chợt, thiếu niên kia khóe miệng một phát, hai mắt không có chút nào khiếp ý nhìn về phía lúc này thần sắc phức tạp Hàn Thiên Tôn giả, Lưu Manh Vô lại cười cười, hắc hắc hắc, sư tôn đều nói cho ta biết, ngươi nguyên lai gọi Âu Dương Na giả. Tên không tệ, cũng là người không lớn ôn nhu. Cạc cạc, cạc cạc cạc, một tên tiểu bối, lại dùng như thế trêu chọc ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, Âu Dương Na giả khí nghiến chặt hàm răng. Bất quá bây giờ, nàng còn thật không dám cầm đối phương thế nào, hừ. Đừng tưởng rằng ngươi có cái tốt sư phụ, liền có thể tại ta Cực Hàn Thiên Tông muốn làm gì thì làm. Thật đem bản tôn bức gấp, nếu không ngọc đá cùng vỡ. Đón đối phương ngoan lệ âm hàn ánh mắt, thần thân lại là một mặt không quan trọng nhún nhún vai, giống như cho tới nay đều là ngươi tại lấy huyền tôn áp lực vội vã ta tới. Tính toán, chuyện xưa như sương khói, xem ở Phan Hợp trên mặt mũi, ta thì không tính toán với ngươi. Uy, ta đều không truy cứu, ngươi cũng hầu như cái kia có chút biểu thị a. Thần thân chỉ một ngón tay bị Lam Tâm Hồ Điệp diễm khốn đốn Phan Hợp, còn không mau một chút thả ta nhà Phan đại tiểu thư. Thiếu niên một phen, nghe Phan Hướng Càn một hồi lâu hãi hùng khiếp vía, ta cái ai ra, dám như thế nói chuyện với trưởng giáo chí tôn Huyền Tông, tiểu tử ngươi thật đúng là một cái đầu a. Phan Hợp càng là khuôn mặt đỏ lên, trong lòng oán thầm, chán ghét, ai, ai là nhà ngươi? Ai nha, bất quá ta cùng Thổ Long đều đã cái kia, cái kia. Thường nói gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. A phi phi phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Phan tiểu mỹ nữ một trái tim nhi như ngưu con sông loạn, suy nghĩ muôn vàn. Cách đó không xa Âu Dương Na già lại là đôi mắt đẹp ngưng tụ, lạnh ngừ một tiếng thời khắc, dương nhẹ tay ngọc. Hồng hộc xoẹt xoẹt, trong chốc lát, giam cầm Phan Hợp Lam Tâm Hồ Điệp Diễm đã không còn sót lại chút gì. Chợt, Âu Dương Na già lại buông tay, lãnh băng băng nói với thần thân, lấy ra đi. Cái sau nháy mắt mấy cái, lấy cái gì? Hừ, người thiếu cho bản tôn giả bộ hồ đồ. Âu Dương Na già từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến, người giết ta Cực Hàn Thiên Tông nhiều như vậy trưởng lão, đệ tử. Thì coi như bọn họ là bị hoa trưởng dự chỗ mê hoặc, đó cũng là trăm ngàn cái nhân mạng. Xem ở ngươi sư tôn trên mặt, bổn tọa có thể khoan dung ngươi chịu tội. Nhưng là, người chết không gian huyền giới, đều là cái kia quy về ta tông tư nguyên, ngươi giao ra, việc này liền xóa bỏ. Thần thân nhịn không được cười lên, ha ha, Âu Dương Na giả tiểu thư, ngươi là đang nói đùa chứ. Hỗn trướng, gọi ta Hàn Thiên Tôn giả, tốt ha, Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả tiểu thư. Âu Dương Na già sắp bạo tẩu trước, thần thân theo sát lấy nói ra lời nói, lại làm cho nàng lâm vào trầm tư, ta lúc đó vội vàng cứu Phan Hợp. Thử hỏi tại dưới tình huống đó, ta nào có thời gian giết người, còn chậm rãi thu thập chiến lợi phẩm. Điều này cũng đúng, căn cứ tất cả trưởng lão phân trần, cùng giám sát trận pháp hình ảnh đến xem, theo Thổ Long tại hình vòng thác nước chảy núi kịch chiến một khắc này tính lên, lại đến hắn một mình xâm nhập ẩn sao quật, đều cũng không đủ thời gian dài kém cung cấp hắn quét dọn chiến trường. Âu Dương Na già chậm chậm nhíu mày, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi, cái kia đến tột cùng sẽ là ai làm? Chương 1873, từng người mang ý xấu riêng. Mắt thấy Âu Dương Na già trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất xoắn suýt chi sắc, thần thân nhất thời thay đổi một bộ đáng tiếc thần sắc, chắc lưỡi một cái chậc chậc, ta còn cảm thấy bất công đâu. Tân tân khổ khổ giết nhiều người như vậy cặn bã, lại không mò được nửa điểm chỗ tốt. Uy! Các ngươi không phải tại vạn thú thung lũng bên trong bố trí xuống toàn phương vị giám sát trận pháp sao? Chỉ cần điều ra hình ảnh xem xét, tự nhiên biết là ai nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cuốn đi cái kia vô số chiến lợi phẩm. Ca cái ý tưởng này không tệ a. Nếu như Cực Hàn Thiên Tông các vị còn có chút lương tâm, nhớ đến tìm ra hậu trường hắc thủ về sau, chia cho ta phân nửa chỗ tốt. Nghe vậy, Âu Dương Na già khóe mắt cuồng loạn, trong lòng đậu đen rau muống, đáng giận. Giám sát trận pháp nếu có thể nhìn đến, bản tôn còn dùng như thế hao tổn tâm huyết cha. Được, không có việc gì ta trước hết chuồn. Thần thân dửng dưng vẫy tay từ biệt. Chờ một chút, Âu Dương Na già nghiêm nghị quát nói, coi như những cái kia không gian huyền giới không có quan hệ gì với ngươi, Hoa thị cha con, ngươi cũng nên giao ra. Thần thân bĩu môi, sau đó tiện tay ném đi, thật đem ba cái không gian huyền giới ném qua đi. Được được được, coi như là bổn tọa lần nữa nhượng bộ, bảo toàn một chút trưởng giáo chí tôn Âu Dương Na già tiểu thư mặt mũi tốt. Ngươi, à vậy cứ như thế, hẹn gặp lại các vị. Sau đó, thần thân mãnh liệt thúc hai cánh, thử lưu một chút thì không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đám Cực Hàn Thiên Tông đệ tử, các trưởng lão trong gió lộn xộn. Tả tôn sứ, tiếp tục đi thăm dò, bổn tọa còn không tin, vô số huyền giới, huyền binh, nhất chiến sau đó, lại hội biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lão sinh tuân mệnh, chợt, Âu Dương Na già đem bao hàm thâm ý ánh mắt liếc nhìn Phan Hướng Càn, Phan trưởng lão, mang lên người bảo bối nữ nhi, theo bổn tọa hồi Hàn Thiên Thành. Ách, là, Phan Hướng Càn trong lòng phát khổ, sách, cái kia đến chung quy sẽ đến, tránh cũng tránh không rơi đi. Lúc này, xa ở thế tục giới Tử Vi quốc giáo. Vốn tại thánh chỉ trước khoanh chân chớp mắt Tử Vi Vi, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh tế ngón tay bóp bấm đốt ngón tay tính toán một phen về sau, không khỏi chậm chậm nhíu mày, Huyền Linh đại lục, lại ra một vị thượng phẩm thiên tôn sao? Mà lại, đại khái khu vực là tại cực hàn chi địa. Chẳng lẽ lại là cực hàn thiên tông? Tử Vi Vi xa ở thế tục giới, vậy mà có thể cảm ứng ra tu giới lại ra một vị thiên tôn, đồng thời có thể tinh chuẩn bấm đốt ngón tay ra vị trí cụ thể. Chỉ bất quá, nàng cái gọi là thiên tôn, trên thực tế cũng là thần thân cùng đồ long tôn giả cùng nhau tạo đi ra lâm thời giả tượng. Tự lẩm bẩm một phen về sau, Tử Vi Vi làm giơ tay lên, ông. Ưng ực, tiếp theo sát, trước mặt nàng cái kia một bãi thánh chỉ chi thủy, bỗng nhiên sôi trào lên lít nha lít nhít bọt khí. Ngay sau đó, một cái toàn thân trần trụi nữ tử, chậm rãi nổi lên mặt nước. Nàng mặt mày đóng chặt, khí tức kéo dài mà bình thản. Một bộ ướt sũng tóc dài tán rán ở trước ngực, sau lưng, che đậy cái kia tối thần bí mê người khu vực. Trơn bóng như tuyết trên da thịt, dính đầy giọt sương, tại bốn phía màu cam ánh lửa chiếu rọi xuống, giống như cửu thiên tiên nữ đi tắm đồ, mị diễm rung động lòng người. Nữ tử này, không là người khác, chính là Tử Linh Lung. Hạ Vi Vi lấy thần hồn chi lực tại nàng bốn phía tìm kiếm một phen về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, ha ha ha, nhanh, nhanh a. Chỉ là không nghĩ tới, tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, không ngờ có một vị thiên tôn ra đời. Một năm sau thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, còn thật là khiến người ta chờ mong đâu, ha ha ha. Lúc này, tu giới, cực hàn thiên tông, thần thân trở lại trước đây dừng chân trạch viện, cùng trong viện tôi tớ bàn giao một câu Phan đại tiểu thư sau khi trở về gọi ta về sau, liền kéo căng lấy trương mặt đen, đem chính mình nhốt vào trong phòng. Mẹ chứng, thực lực của ta vẫn là quá yếu a. Thần thân chơi liều xoa bóp quyền, trong lòng thầm nghĩ, đồ long thần tôn lấy thiên tôn thái độ hiện thân về sau, Âu Dương Na già, thậm chí toàn bộ cực hàn thiên tông, vô số cao thủ, liền cái dám cũng không dám phóng. Có thể thiên tôn vừa đi, ca tới tay chiến lợi phẩm đều bị người buộc giao ra. May mắn trước đây ta là để lạnh lùng quét dọn chiến trường, mới không có lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Nếu không, thiếu niên mắt tinh một minh, lần này có thể bảo trụ chiến lợi phẩm đầu to, còn có bảo trụ ta cái này cái mạng nhỏ, hơn phân nửa dựa vào đều là vận khí. Ai biết lần tiếp theo, ta có hay không còn có thể như thế may mắn. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, cầm đất thi đấu sau khi kết thúc, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng cao tu vi mới là. Thần thân vô cùng rõ ràng, cực hàn thiên tông tại lần trước thiên su trong bảng, cũng chỉ là xếp hạng thứ 16 tồn tại A. Chờ hắn xuất lĩnh Thanh Vân Tông, một đầu đâm vào cường giả kia như mây, cao thủ như mưa biến cố, muốn đoạt được không tệ thứ tự hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, gì khó khăn. Trong bất chi bất giác, một cỗ khẩn trương cảm giác tràn ngập nội tâm, nhất định phải nhanh đạt được mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc mới là. Chỉ là, tại trong động quật ta cùng Phan Hợp, cái kia. Vừa nghĩ tới đó, thiếu niên liền vô ý thức gãi gãi đầu, lòng tràn đầy xoắn xuýt. Cùng lúc đó, Âu Dương Na già cùng Phan Hợp, Phan Hướng Càn mật đàm, đã kết thúc. Rời đi Hàn Thiên Thành về sau, Phan Hợp mấy lần muốn nói lại thôi. Bên cạnh thiếu nữ, ngược lại so với hắn cái này người làm cha càng hơi trầm xuống hơn lấy tỉnh táo, phụ thân yên tâm, vì ngài cùng toàn cả gia tộc, nữ nhi sẽ để cho trưởng giáo chí tôn yên tâm, cũng sẽ đối cực Hàn Thiên Tông tận trung cương vị công tác. Phan Hướng Càn lão hoài vui mừng sau khi, đối Phan Hợp lại tràn đầy áy náy, ai, hài tử, khổ ngươi. Bất quá thổ long tiểu tử kia, khẳng định là không muốn lưu lại. Vậy ngươi và hắn, Phan Hợp lại là ngon ngọt cười, ta đã sớm nghĩ thoáng, hết thảy tùy duyên. Huống hồ, hắn chịu vì ta làm đến loại trình độ đó, nữ nhi đã vừa lòng thỏa ý đâu. Lúc này, Âu Dương Na già chỗ Hàn Thiên Thánh Điện. Cái này tóc xanh mắt xanh mỹ thiếu phụ lười biếng ngồi nằm tại long cốt thạch tủy dựng thành phượng thiên trên ghế, tay ngọc nâng đầu, liễu mi nhẹ trao lại, như không phải là bởi vì nhiều năm trước trận kia nội loạn, ta cực Hàn Thiên Tông tôn giai cường giả, chừng hơn 10 tên. Dù là thổ long sư phụ là cao quý thiên tôn, bổn tỏa cũng dám cùng hắn mới vừa lên 1-2. Nhưng bây giờ lại, hừ, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta không dám giết ngươi, lại cũng không đại biểu không thể lợi dụng ngươi. Ngươi tâm tâm niệm niệm thải nguyệt, chính là có thể công phá tâm lý phòng tuyến uy hiếp. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Na già trên mặt hàn ý nhất thời bị một vệt nụ cười quỷ quyệt thay thế, hãy đợi đấy. Đông đông đông, lại nói Phan Hợp trở lại trạch viện về sau, lui tôi tớ, tự mình đi đến thần thân trước cửa gõ vang cửa phòng. A, Phan đại tiểu thư nhanh như vậy liền trở lại sao? Thần thân vừa nói chuyện, một bên triệt hồi huyền năng bình chướng, kéo cửa phòng ra. Liếc một chút trông thấy khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý Phan Mỹ cô nàng bản thân, trên mặt thiếu niên không khỏi xẹt qua một vệt vẻ xấu hổ, ta còn tưởng rằng là tôi tớ hướng ta bẩm báo. Chương 1874, một nắng hai sương. Phan Hợp hai tay sâm bờ eo thon, bĩu môi nói, hừ hừ, người giá đỡ vẫn còn lớn lạc sao ta Vũ Đồng đại nhân. Khụ khụ, thần thân sờ sờ mũi, cái này, người trải qua lôi kiếp về sau, thân thể có cái gì dị dạng? Vô ý thức một câu lời hỏi ra miệng, Phan Hợp khuôn mặt ửng đỏ, thần thân chính mình thì càng lộ vẻ xấu hổ. Ách, ta ý là sợ người bỗng nhiên giác tỉnh huyết mạch chi lực, kinh mạch cùng đan điền sẽ chịu ảnh hưởng. Thiếu niên vội vàng giải thích một câu, sau đó giữa ngón tay bạch quang lóe lên, ta cái này có mấy cái địa giai hạ phẩm linh hoạt cố dụng đan, còn có. Được không dùng giải thích, Phan Hợp nhấp nhấp đỏ hồng bờ môi, đi theo ta đi. Đi, nhìn đối phương vội vã quay người, thần thân một mặt mộng bức, đi đâu? Phan Hợp ngoái nhìn cười một tiếng, tự nhiên là đi thứ 9 Hàn Thiên Phong nha gặp ngươi một chút tâm tâm niệm niệm hạ tiểu chủ. Có phải là kích động hay không? Nàng cười, có chút nghịch ngợm, tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo điểm. Chua xót, bất quá, Phan Hợp trong mắt một tia chua xót chi sắc chợt chuồn liền qua, ngược lại lại nói, bản tiểu thư hiện tại có cáo hỏa chi lực, lại thêm băng hỏa hàn viêm, đã có thể luyện chế ra linh giai hạ phẩm huyền đan, mang ngươi tự do ra vào thứ 9 Hàn Thiên Phong. Đi nhanh một chút đi, ta sợ trễ, trưởng giáo chí tôn lại hội bố trí cái mới quy định đến làm khó dễ ngươi. Há, tốt, thần thân có chút chất phác gật gật đầu, đúng, cái kia. Liên quan tới tại trong động quật phát sinh sự tình, Phan Hợp ngoác miệng ra đi, uy uy uy, ngươi chừng nào thì trở nên rông dài như vậy. Đến cùng còn có đi hay không a? Thần thân còn thật bị đối phương thoải mái cho chấn đến, ngây ngốc nháy hai lần mí mắt. Không đi tính toán, bản tiểu thư còn muốn bế quan tu luyện. Là thiên trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu làm chuẩn bị đây. A đi, tại sao không đi? Thiếu niên cái này mới lấy lại tinh thần, hấp tấp đuổi theo, cái kia, cảm ơn ngươi. A không, ta là nói xin lỗi. Ách, cũng không đúng. Phốc, Phan Hợp bị thần thân xấu hổ luống cuống lúc bộ dáng làm vui, đôi mắt đẹp khẽ đảo, được rồi, nói nhảm nhiều quá. Đi mau, chờ một chút, lại thế nào? Thần thân có chút mất tự nhiên cười cười, cái kia, vì biểu thị ta lòng biết ơn. Ách không đúng. Là ái náy, ách, dù sao chính là ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, mời ta ăn cơm, hiện tại, Phan Hợp nháy nháy mắt, còn kém đem rất là kỳ lạ bốn chữ lớn, khắc vào nàng cái kia hạo bạch như nguyệt trên gương mặt xinh đẹp. Khụ khụ, không tệ, thần thân nghiêm túc nói, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, nếu không trong lòng ta hội băn khoăn. Ngươi khẳng định muốn hiện tại đi, Phan Hợp bĩu môi, tốt a, thật bắt ngươi không có cách nào. Bất quá ta có thể đầu tiên nói trước, nếu là bởi vì ngươi lần trì hoãn này. Thứ 9 Hàn Thiên Phong nhập môn cánh cửa lại lần nữa cất cao, ngươi cũng không thể oán niệm ta. Đó là tự nhiên, thần thân cười hắc hắc, tiệm ăn tùy ngươi chọn, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là nhất định phải đi cao lớn nhất phía trên loại kia. Phan Hợp triệt để bị đối phương làm mộng, bất quá theo đáy lòng mà nói, thiếu nữ này vẫn là rất hoan hỉ, hì hì, đây chính là ngươi nói, bản tiểu thư không phải ăn chết ngươi không thể. Một bữa cơm về sau, đã là hoàng hôn thời gian. Các loại thần thân cùng Phan Hợp đi vào thứ 9 Hàn Thiên Phong trước sơn môn thời điểm, sau cùng một đạo ánh nắng tản sáng chói, cũng triệt để bị chôn vùi tại ánh sao nguyệt mang phía dưới. Người đến ngừng bước, a, nguyên lai là Phan sư tỷ, vãn bối thất kính, thất kính. Cái kia sơn môn hộ vệ thái độ, so với lần trước có thể nói 180 độ đại chuyển biến. Bởi vì tại cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, Phan Hợp ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, tu vi tăng vọt đến bát tinh huyền tông. Đồng thời đã bị trưởng giáo chí tôn khâm điểm vì nội môn chân truyền đệ tử sự tình, sớm đã đi qua mỗi cái con đường truyền đầy tông đều biết. Hiện tại Phan Hợp, không chỉ có là nội môn chân truyền đệ tử, lại là Hàn Thiên bảng đứng đầu nhân tuyển. Liên thái thượng trưởng lão đều phải bán nàng ba phần chút tình mọn, chớ nói chi là trước mắt mấy cái này thủ sơn đệ tử. Sư tỷ nhưng là muốn dẫn người lên núi. Cái này, thật sự là xin lỗi, thứ 9 Hàn Thiên Phong quy củ như thế, bất kỳ người nào muốn lên núi. Nhất định phải luyện chế ra một lò linh giai hạ phẩm huyền đan dâng tặng tại hạ tiểu chủ, mới có thể đi vào. Nghe đến nơi này, Phan Hợp lại là thầm buông lỏng một hơi, hồ còn tốt quy củ không thay đổi hà khắc. Sau đó, nàng ngọc phung tay lên, trực tiếp lấy ra đỉnh lô cùng một khối kim lụa bồ đoàn, thì ở trước sơn môn ngồi xếp bằng, minh bạch, ta bây giờ liền bắt đầu luyện đan. Đa tạ Phan sư tỷ thông cảm thì cái. Đến tận đây, cái kia mấy tên thủ sơn đệ tử treo ở cổ họng con mắt tâm mới vững vàng trở xuống trong bụng. Tâm lý chửi mẹ thảo cái thảo, một lần trước còn có trưởng lão ra mặt. Lần này, phía trên người làm không đắc tội Phan Hợp, tất cả đều làm lên kẹp cái đuôi chó, thì đẩy ra chúng ta mấy cái tiểu nhân vật làm bia đỡ đạn. Ai còn tốt Phan sư tỷ có độ lượng rộng rãi, chưa từng làm khó dễ chúng ta, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Có phải hay không cái gì linh giai hạ phẩm huyền đan đều có thể? Phan Hợp đột nhiên hỏi một câu, a vâng vâng vâng, cái gì đều có thể. Phan sư tỷ ngài nóng không? Tiểu cho ngài phiến cây quạt. Phan sư tỷ, đây là ta vừa vận chuyển đến ghế mây, ngài tại cái này vất vả luyện đan, sao có thể để ngài ngay tại chỗ phía trên đâu. Mau mời mau mời, Phan sư tỷ, những cái này sơn môn đệ tử là một cái so một cái ân cần, Phan Hợp đều có chút xấu hổ. Nàng nhìn trộm nhìn một chút hai tay khoanh trước ngực, một mặt cười nhạt thần thân, trong lòng mừng thầm, ta có thể được hôm nay chi thành tựu, còn may mà hắn đây. Chính là chỗ đó, đến bây giờ còn có chút đau nhức, nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ này lại phấn hai gò má. Vậy được, người ngay tại cái này luyện lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. A, ngươi cũng đi a, ách, đi tiểu tiện một chút. Thần thân nháy mắt mấy cái. Há, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Phan Hợp cơ hồ là vô ý thức dặn dò một câu. Yên tâm đi, thần thân khoát khoát tay, siêu một chút liền chui vào sau lưng trong rừng. Phan Hợp nhẹ nhếch nhếch miệng, chợt hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung tinh thần luyện lên đan tới. Một bên, những thủ vệ kia sơn môn đệ tử nhìn về phía thần thân rời đi bóng người, trong lòng khỏi phải sách có bao nhiêu ước ao ghen tị, nha nha cái phi phi, lúc nào ta cũng có năng lực, cùng nội môn chân truyền đệ tử nói như thế. Chậc chậc, Thổ Long nói muốn rời khỏi, Phan sư tỷ dĩ nhiên thẳng đến đưa mắt nhìn đến hắn bóng người hoàn toàn biến mất. Ánh mắt kia, quả thực ấm hóa, ai, nếu như cũng có thể có cái Phan sư tỷ như vậy đại mỹ nhân nhi như thế ôn nhu đợi ta, ta cam nguyện cả đời làm nàng tôi tớ a. Thần thân sau khi rời đi, một đường lao vùn vụt hướng đệ nhất Hàn Thiên Phong, vạn thú thung lũng chỗ. Lạnh lùng, còn có cái kia vô số không gian huyền giới, có thể đều đang đợi lấy hắn ký nhận đâu. Những cái kia phụ trách truy tra rơi mất huyền giới trưởng lão, các đệ tử vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này, đang có cái một nắng hai sương tặc, lặng yên trốn tới bọn họ hết sức tìm tầm bảo bối. Chương 1875, cướp người. Mạt Cốc Tiểu Khê bốn phía phương viên 10 dặm chúng ta đều tra khắp, không có bất kỳ cái gì manh mối. Hồ trưởng lão, thấp rừng trúc chúng ta đã điều tra hoàn tất, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Còn có va man sư khâu, trừ mấy cỗ man sư xác thú bên ngoài cơ thể, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ngồi vững tại săn luyện giải đấu lớn xem thi đấu đại điện giám sát trước trận lão đầu, nghe một đợt lại một đợt thám tử báo cáo, sắc mặt là càng ngày càng khó coi, cha không được thì cho ta tiếp tục cha. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi a, ách, là, hồ trưởng lão trừng lên một đôi lão mục đích, tại rất nhiều giám sát trận màn hình trước không ngừng liếc nhìn, trong lòng thì thào, trưởng giáo chí tôn hạn ta trong vòng 3 ngày, truy tra ra tất cả rơi mất huyền giới hạ lạc. Đây là một trận nhận chức khảo nghiệm a, muốn là 3 ngày sau, còn không có nửa điểm đầu mối, bổn tọa chắc chắn không cách nào tiếp trưởng chiến đường đại trưởng lão vị trí. Đáng chết, những cái kia huyền giới đến tột cùng bị người nào cuốn đi, lại mang đi về nơi đâu. Lúc này, ngay tại lão giả này ánh mắt vừa vặn đảo qua một cái nào đó giám sát trận màn hình bên trong, thần thân nhanh chóng lướt qua, mang theo một trận cuồng phong. Chỉ bất quá, theo giám sát trận màn hình hình ảnh đến xem, cũng chỉ có một sát hỗn loạn tuyết hoa cùng lá khô, không chút nào tìm không thấy thần thân bóng người. Coi như hồ trưởng lão thấy cảnh này, cũng chỉ có thể coi là một trận cuồng phong đảo qua, không biết sinh nghi. Dù sao tại cực hàn chi địa, gió lạnh mãnh liệt, loạn tuyết bay tán loạn cảnh tượng, là không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, thần thân tại bí mật chui vào vạn thú thung lũng một sát na kia lên, liền đã thôi động một chương linh giai thượng phẩm thể ẩn phù, đây là hắn trước đây tại nhà ở lúc, vừa vặn luyện chế mà thành. Thể ẩn phù, có thể để người sử dụng nhục thể hình thái ẩn nặc, tựa như là cái trong suốt thạch người. Nếu là ở ban ngày, thần thân nhanh như điện chớp mà qua, có lẽ sẽ còn bị hồ trưởng lão theo giám sát trận màn hình bên trong bắt được dị dạng. Nhưng bây giờ là tầm nhìn cực thấp ban đêm, lại thêm thần thân chưa từng vận dụng mảy may huyền khí uy năng, chỉ là ỷ vào hơn người thân thể lực lượng chạy vội. Bởi vậy, vô luận xem thi đấu trong đại điện giám sát trận màn hình, vẫn là tại phụ cận du tẩu điều tra trưởng lão đệ tử nhóm, đều không thể bắt được hắn hành tích. Nguyên lai, đây mới là thần thân đột nhiên tâm huyết dâng trào, kiên trì muốn mời Phan Hợp ăn cơm mục đích chỗ. Hắn là cố ý mượn cớ đem thời gian kéo đến tối, sau đó đang đợi Phan Hợp luyện đan thời điểm, lặng yên lẻn về vạn thú thung lũng. Không phải thiếu niên này không tin được Phan Hợp, thật sự là bởi vì hắn hiện tại nhất cử nhất động đều sẽ rút dây động rừng, sơ ý một chút thì sẽ liên lụy đối phương. Cái gọi là người không biết vô tội, thần thân đem Phan Hợp nhét vào thứ 9 Hàn Thiên Phong trước sơn môn, còn có trúc thủ sơn đệ tử cho nàng làm chứng. Cứ như vậy, coi như thần thân sơ suất bại lộ hành tích, trưởng giáo Chí Tôn cũng sẽ không công nhiên dẫn lây sang nàng. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, thần thân lặng yên trèo lên tòa kia trong rừng rậm, bị băng tuyết bao trùm gò núi, sau đó bắt đầu ở bốn phía nhanh chóng phi nước đại. Vù vù, hô hô hô, rất nhanh, phong năng cuốn lên đầy trời bạch tuyết, khiến phương viên 100 trượng khu vực đều bị đông đúc tuyết hoa bao phủ hầu như không còn. Lạnh lùng, mau ra đây, két, răng rắc, bành, bị chôn ở đá lạnh trong đất khô lâu băng nhưng mà ra, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lạnh lùng triệu hồi chiến sủng không gian đồng thời, cũng liền đem cái kia một bao tải huyền giới hết thảy thu vào không gian ba lô. Cứ như vậy, thiếu niên này thần không biết quỷ không hay mang đi toàn bộ chiến lợi phẩm. Hồ trưởng lão coi như phái người đem chọn cái vạn thú thung lũng đều nhấc lên cái úp sấp, cũng khó tìm tung tích. Không bao lâu, rời đi vạn thú thung lũng sau thần thân, tìm một chỗ hoang vu băng sơn hang động, chui vào bên trong. Tiếp theo gọi ra lạnh lùng đề phòng bốn phía, chính mình thì mang theo vô số không gian huyền giới, tiến vào thải thiên vân địa bên trong nhỏ máu nhập hồn đi. Các loại thiếu niên này lúc trở ra đợi, trên mặt tràn đầy xuân quang, oa ka ka ka ka, địa giai hạ phẩm huyền binh trọn vẹn 41 kiện, linh giai thượng phẩm, trung phẩm lấy ngàn mà tính. Ngoài ra còn có thượng phẩm linh thạch 115 ức cân, huyền phù, huyền đan, huyền tinh các loại tư nguyên trồng chất như núi. Một trận làm quả thực kiếm lời lật, thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, chờ ta đến bản long huyết ngọc, liền hồi Thanh Vân Tông. Huyền binh phân phối một chút, lấy thêm ra một bộ phận linh thạch, để Linh Nhi, Thuận Lão bọn người ở tại Thải Thiên Vân Địa bên trong tăng cao tu vi. Còn lại, tích lũy đến Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, đợi ta Thanh Vân Tông chiếm cứ một cái cầm đất tên về sau, ta thì một hơi toàn bộ nuốt luyện, tăng cao tu vi. Như thế, lại đi tranh đoạt ngày đó trụ cột tên, phần thắng hội lớn hơn. Các loại thiếu niên này hứng thú bừng bừng trở lại thứ 9 Hàn Thiên Phong thời điểm, đã là sau nửa đêm. Phan Hợp vừa vặn luyện thành một lò linh giai hạ phẩm huyền đan, thần thân giống như kỳ mà tới. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận phàn nàn nói, hừ hừ, người phương này liền một ít thời gian còn thật đủ dài a. Thần thân không có ý tứ gãi gãi đầu, hắc hắc, ta là dân mù đường tới. Nơi này nguyệt hắc phong cao, đá lạnh tuyết đầy trời, không cẩn thận thì lạc đường. Phan Hợp nhẹ bĩu môi, màu hổ phách đôi mắt đẹp khẽ đảo, giống là nói có quỷ mới tin ngươi lạc. Nhưng trên thực tế, thần thân thật đúng là cái lạc đường. Nếu không có lạnh lùng thời khắc cho hắn thần hồn truyền âm làm hướng dẫn, con hàng này tuyệt bức hội lạc đường. Chiến sủng không gian bên trong, thiên chủng thần khô một mặt bất đắc dĩ buông buông tay, khô lão đại theo thứ 9 Hàn Thiên Phong xuất phát thời điểm, thì mở ra thần niệm tương thông, thị lực tương thông đặc hiệu. Hắn thế mà yêu cầu ta, đem trở về đường đều cùng nhau ghi lấy. Ta dễ dàng sao ta? Lúc này, cái kia mấy tên hộ sơn đệ tử nghiệm qua Phan Hợp luyện chế huyền đan về sau, cung kính nói, Phan sư tỷ, đan dược kiểm nghiệm hợp cách, ngài có thể dẫn người đi vào. Bất quá căn cứ thứ 9 Hàn Thiên Phong quy định, ngoại nhân vào núi, cắt không thể tiếp cận chủ phong, cũng chính là hạ tiểu chủ bế quan thanh tu chi địa. Mặt khác, một lò linh giai hạ phẩm huyền đan, đến chỉ có thể nhiều để ngài cùng ngài tôi tớ ở bên trong đợi một cái ngày đêm thời gian. Một cái ngày đêm a, Phan Hợp lặng yên cho thần thân truyền âm, đầy đủ sao? Ách, đầy đủ đầy đủ, thiếu nữ kia thế này mới đúng mấy cái tên đệ tử gật gật đầu, ta nhớ kỹ, mở cửa đi. Không bao lâu, thứ 9 Hàn Thiên Phong bên trong, thần thân cùng Phan Hợp bay tương đối dài một khoảng cách về sau, cái trước đột nhiên ngừng lại thân hình, Phan đại tiểu thư, cái kia. Ta muốn yên tĩnh, a, Phan Hợp một mặt đơn thuần hỏi, người muốn gặp không phải hạ tiểu chủ sao? Làm sao hiện tại lại muốn yên tĩnh, ta nhưng không biết nàng ở đâu. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ này không tự giác nhăn đầu lông mày, tâm lý thầm giận một câu hoa tâm đại củ cải. Phốc, thần thân trực tiếp cười phun, ta nói là, ta muốn một người, yên lặng một chút. A nguyên lai là dạng này, tốt a ta có thể hiểu được. Phan Hợp nhẹ nhún nhún vai, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Không, thần thân lại là mạnh mẽ lắc đầu, nhớ kỹ ta nói chuyện, sau 2 canh giờ, nếu như ta còn chưa có trở lại, ngươi liền lập tức chạy nhanh bẩm báo, nói ta không phục tùng ngươi mệnh lệnh, một mình hành động, hiện tại đã không biết bóng dáng. Sau đó, chủ động mời tông môn ra mặt, tra rõ ta hành tung. A, Phan Hợp đôi mắt đẹp kinh hãi chừng, tiếp theo sắc mặt phức tạp nói, ngươi cũng không phải là muốn đem hạ tiểu chủ cướp đi a. Chương 1876, âm minh đạo. Ngươi cũng không phải là muốn cướp người a. Nghe thấy Phan Hợp kinh hô, thần thân khóe miệng giật một cái, ngoá, ngươi làm ca là hái hoa đạo tặc a. Được đừng hỏi nhiều như vậy, nhớ kỹ, nhất định muốn theo ta nói làm. Nếu không, không riêng gì ngươi, liền phụ thân ngươi, thậm chí toàn bộ Phan gia đều sẽ bị liên lụy. Vậy còn ngươi, ta, a, yên tâm đi, ta rất tốt. Thần thân tùy tiện cười một tiếng, đừng quên, ta ta còn có cái thiên tôn cấp núi dựa lớn đây. Trên thực tế, cái kia cái gọi là chỗ dựa sớm liền không thể dùng. Bất quá vì có thể làm cho đối phương yên tâm, thần thân thủy chung biểu hiện ra một bộ đã tính trước lúc bộ dáng. Phan Hợp chân mày cau lại, nói nhỏ thì thào, có thể ta cảm thấy. Ngươi nếu dám đoạt bắt Hạ tiểu chủ, trưởng giáo chí tôn coi như được chứng kiến ngươi vị kia thiên tôn cảnh sư tôn thủ đoạn, cũng sẽ nâng toàn tộc chi lực, cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Bởi vì Hạ tiểu chủ đối với ta Cực Hàn Thiên Tông mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Thiếu nữ nói câu nói này, thì là muốn cho thần thân hảo hảo nghĩ rõ ràng chính mình muốn làm gì, tốt nhất có thể biết khó mà lui, miễn cho trắng trắng đưa tánh mạng. Thần thân lại là đê tiện cười một tiếng, tâm đạo, ha ha, xin nhờ, cái kia đồ bỏ Hạ tiểu chủ. Ca thật sự là một chút hứng thú đều không có a, bắt nàng làm gì. Ẩn vào thứ 9 Hàn Thiên Phong chủ phong trong lòng núi cái kia nửa khối bản long huyết ngọc, mới là ta muốn. Chỉ là, cái này chân tướng lại không cách nào cùng Phan Hợp nói rõ. Hắn đành phải qua loa một câu, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Mặt khác, ta lúc này là thật muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Cái gì ý tứ? Nhìn thấy đối phương đột nhiên nghiêm túc lên thần sắc, lại nghe hắn vừa vặn nói ra miệng lời nói, Phan Hợp trong lòng lập không sai siết chặt. Đã thấy thiếu niên kia có chút không dường như sờ sờ chóp mũi, cái kia, ta câu này, rất có thể thì không cách nào lại thực hiện vũ đồng khế ước. Ngươi muốn rời khỏi, Phan Hợp tựa hồ nghĩ đến cái gì, một đôi băng ngọc tiểu thủ hạ ý thức che miệng lại, đại trừng trong mắt trong nháy mắt, giống là nói, ngươi còn nói mình không cướp người. Cái này đều dự định rời đi, hừ, ngươi khẳng định là muốn đem Hạ tiểu chủ bắt đi. Thần thân đột nhiên mở miệng, uy, ngươi muốn đi đâu? Ta không nói chuyện tới. Phan Hợp trong lòng hoảng hốt, liên tục khoát tay. Thần thân nhún nhún vai, ngươi là không có mở miệng, có thể ngươi cặp kia biết nói chuyện con mắt đẹp, đã bán ngươi tâm. Phan Hợp khuôn mặt đỏ lên, cái gì cùng cái gì nha. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng tại đối phương trơn bóng như tuyết trên trán đạn một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều, thực cái kia Hạ tiểu chủ. Khụ, tính toán không nói. Mặt khác, cái này cho ngươi. Không gian huyền giới. Ngươi cho ta cái này làm cái gì? Trong này có 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch, ân. Coi như là ta sớm chuộc thân cho mình tiền. Thần thân căn bản không cho đối phương cự tuyệt cơ hội, một tay lấy không gian huyền giới nhét vào thiếu nữ kia trong tay. Tiếp theo, quay đầu liền đi. Một bên khua tay nói khác, một bên thần niệm truyền âm, xin lỗi, hiện tại rất nhiều chuyện cũng không thể nói cho ngươi. Các loại hết thảy giải quyết, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Phan Hợp nhìn qua đối phương dần dần từng bước đi đến. Cho đến hoàn toàn biến mất tại đầy trời bạch tuyết bên trong bóng người, thật lâu không nói gì. Lúc này, Hàn Thiên Thành, tông chủ đại điện, một tên khô quắt gầy tiểu lão đầu bỗng nhiên chuồn vào trong điện, nửa rũ cục lấy tầm mắt giống như là không ngủ đủ một dạng, xông lên tòa Âu Dương Na giả cung kính ôm một cái quyền, trưởng giáo chí tôn, thứ 9 Hàn Thiên Phong truyền đến tin tức, trước đây không lâu, Thổ Long theo Phan Hợp, cùng nhau tiến nhập Sơn Môn. Sau đó, tiểu tử kia tựa hồ phát hiện cái gì, 7 lần quạt 8 lần rẽ vứt bỏ tất cả cái đuôi. Âu Dương Na già cười nhạt một tiếng, hắn thật đúng là người nóng tính. Nàng chậm rãi đứng dậy, thon dài tay trắng tại trước mặt chiếc kia đàn hương đỉnh lò chỗ nhấn một cái. Ông, tiếp theo sát, linh quang chợt hiện. Ngay sau đó, Âu Dương Na già từ đầu đến chân cũng bắt đầu một chút xíu biến hư, liền theo bản tôn trước đó bản giao đi làm. Đến mức Hạ Thải Nguyệt bên kia, ta tự sẽ cùng với nàng qua lại giao hảo khí. Cái này, lão phu minh bạch, có điều, lão phu còn muốn nhiều một câu miệng. Ngài thật đánh tính toán bởi vì tiểu tử kia, thì đơn độc mở ra một lần âm minh đạo sao. Trong ngôn ngữ, trưởng giáo hữu tôn sứ không khỏi nhíu nhíu mày. Lại không biết hắn cái gọi là âm minh đạo là cái gì. Hàn Thiên Tôn giả mắt lạnh lẽo thoáng nhìn, hừ, ngươi là đang chất vấn bản tôn quyết định. Cái kia bích con ngươi màu xanh lục nổ bắn mà ra hai đạo tinh mang, để trưởng giáo hữu tôn sứ không tự giác lạnh run, thuộc hạ không dám. Là thuộc hạ lắm miệng, Âu Dương Na giả hơi híp mắt, nhớ kỹ. Sự kiện này ngươi biết ta biết Thải Nguyệt biết rõ. Như lại từ người thứ tư trong miệng nói đến việc này, tự gánh lấy hậu quả. Lão phu minh bạch, trưởng giáo hữu tôn sứ ôm quyền cúi đầu, đầu lĩnh chôn rất thấp. Thẳng đến Hàn Thiên Tôn giả bóng người triệt để tiêu tán vô hình, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, tự giễu cười một tiếng, ha ha, lão phu cũng thật sự là lo chuyện bao đồng. Âm minh đạo mở ra về sau, nếu thật dẫn tới tai nạn, chết trước, cũng chỉ có thể là Hạ tiểu chủ. Đã trưởng giáo chí tôn đều không để ý, lão phu quản nó cái rắm. Chợt, cái này khô gầy khô quắt lão đầu theo không gian huyền giới bên trong lấy ra 1,5 khối giác tinh kiểu dáng quái dị hồng đầu, chậm rãi hướng về hậu đường đi đến. Cùng lúc đó, bạch, tại thứ 9 Hàn Thiên Phong hạch tâm, Hạ Thải Nguyệt bế quan vị trí, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang kỳ lạ. Người nào? Thiếu nữ kia mãnh liệt một tiếng gầm thét, hai mắt băng hàn mà không thiếu ngoan lệ nhìn về phía náo động truyền đến phương hướng. Người đến, không là người khác, chính là mẫu thân của nàng, Âu Dương Na Già. Hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau, cái kia hai ánh mắt, đều là chớp động lên cao ngạo lại xinh đẹp bích lục đồng quang. A nguyên lai là mẫu thân đại nhân, ngài là chuyên đến xem ta sao? Hạ Thải Nguyệt trên mặt xương lạnh nhất thời hóa thành xuân vũ, một màn kia cười, có thể trực tiếp ấm đến người trong lòng đi. Người cái cô nàng, ta nói, tại Cực Hàn Thiên Tông cắt không thể hô mẫu thân của ta. Âu Dương Na Già khóe miệng, lại cũng vung lên một vệt thân hậu ý cười. Hi hi, nữ nhi biết sai. Hạ Thải Nguyệt dí dỏm le le cái lưỡi nhỏ thơm tho. Nếu để cho thần thân trông thấy thiếu nữ này lúc này thần sắc, chắc chắn kinh hãi nhận không ra, mẹ nó, túc trí như yêu, tàn nhẫn như rắn Hạ Thải Nguyệt, có thể có như thế dí dỏm đáng yêu một mặt. Ngươi nha, Âu Dương Na Già tin tay khẽ vẫy, bạch quang chợt hiện về sau, trong tay nàng đã thêm ra một cái bạch ngọc long xương trải, đúng là thay Hạ Thải Nguyệt sắp xếp lên thanh bích như là biển tóc dài tới. Một bên trải vừa nói, hôm nay ta tới là có rất trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi. Chờ một chút, sẽ có người thiếu niên lang đi tới nơi này phụ cận. Nếu như hắn đi vào trong lòng núi, ngươi liền như thế như thế. Nếu như hắn lắc lư rất lâu vẫn chưa tiến đến, ngươi thì chủ động nghênh ra ngoài, bất quá nhớ kỹ, muốn biểu hiện thành là một trận ngoài ý muốn lúc bộ dáng. Sau đó, lại đem hắn dẫn vào trong động, lại như thế như thế. Chương 1877, mũi chó bên trong cắm hành. Nghe xong mẫu thân nói, Hạ Thải Nguyệt cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, nhất thời vung lên một vệt cảm thấy rất hứng thú thần thái đến, ha ha thì ra là thế, nghe còn rất vui. Ngươi nhà đầu này, đến lúc đó cũng đừng chiếu cố lấy chơi, cái phải giúp ta, cũng tương đương là giúp chính ngươi cầm xuống tiểu tử kia. Âu Dương Na Già dặn dò một câu, hắn nhưng là hiếm có nhân tài. Nếu thật có thể bắt được hắn, có lẽ liền sau lưng vị kia thiên tôn đều có thể sử dụng một hai. Mẫu thân đại nhân yên tâm, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, còn không có nữ nhi khống chế không? Hạ Thải Nguyệt cái kia tuyệt mỹ trên mặt, nhất thời rào rạt lên tự tin vô cùng quang hoa, huống chi, từ mẫu thân ngài mới chỗ miêu tả đến xem, bỏ qua một bên tu vi không đề cập tới, cái kia tên là Thổ Long tiểu tử, cũng chẳng qua là cái thằng nhóc to xác a. Trường khống loại này tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên, dễ như trở bàn tay. Âu Dương Na Già cho đối phương trải hết sau cùng một dãy búi tóc, cười mắng, khanh khách, nhìn đem ngươi có thể coi chừng đừng đem chính mình cho góp đi vào đi. Làm sao có thể, Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ đảo, có chút khinh thường bĩu môi, ta Hạ Thải Nguyệt muốn gả, nhất định là cái kia chín ngày thần tử giống như tồn tại, bế nghễ thiên hạ cái thế anh hùng. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, tỉnh lại đi hắn. Âu Dương Na Già cười không nói, các loại thay đối phương sắp xếp tốt mái tóc, Âu Dương Na Già mới lên tiếng lần nữa, đoán chừng tiểu tử kia mau tới đây, đến đón lấy hết thảy, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi á. Cung tiễn mẫu thân. Các loại Âu Dương Na Già bóng người hoàn toàn tiêu trừ về sau, Hạ Thải Nguyệt mới một lần nữa trở lại chính bên trong thôn linh từng trận mắt chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Thổ Long sao, thật không nghĩ tới liền mẫu thân đại nhân đều sẽ đối ngươi coi trọng như thế. Cho dù là Cực Hàn trên bảng bài danh 10 vị trí đầu anh niên tài tuấn, cũng chưa từng đến mẫu thân như thế khen ngợi qua. Hạ Thải Nguyệt khóe miệng ý cười càng phát ra sáng chói, mau lại đây đi, để bản tiểu thư nhìn xem, người đến tột cùng là cái như thế nào người. Tốt nhất đừng quá mức không thú vị, tối thiểu, có thể xứng đáng mẫu thân chuyên vì ngươi mở ra âm minh đạo, cùng cái này Mai Lam linh thủ vòng tay mới là. Nói một mình về sau, Hạ Thải Nguyệt liền đem Âu Dương Na Già cho nàng cái viên kia màu băng lam, không ngừng biến ảo hình dáng vòng tay, bọc tại chính mình hạo bạch như nguyệt trên cổ tay. Ông, chợt thấy một vệt kỳ dị lam sáng lóng lánh mà ra, thậm chí che lại trong động quật mấy chục mai nguyệt quang thạch chạm sáng, làm cả lòng núi mật trận quật đều khảm phía trên một tầng thiên màu xanh lam yêu dị vẻ đẹp. Giờ phút này thần thân cũng không biết, Âu Dương Na Già liên hợp nữ nhi của mình, vận dụng cái kia không biết đến tột cùng là lai lịch ra sao âm minh đạo, đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới đâu. Hô, nhanh, thứ 9 Hàn Thiên Phong gần ngay trước mắt. Cũng là cái kia Thủ Sơn Thái Thượng trưởng lão có chút phiền phức đây này. Sớm rời đi phan hợp thời điểm, thần thân liền lại cho mình thực hiện một đạo linh ẩn phù chi lực. Dựa vào thuần thân thể lực lượng phi nước đại đến tận đây về sau, hắn đột nhiên thả chậm tốc độ. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Thần hồn giống như là thủy triều, bốn mạn ra, sách, xem ra, cái kia Thủ Sơn trưởng lão giống như là ngủ. Bất quá ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, vạn nhất con hàng này là cố ý vờ ngủ đâu. Trên thực tế, thần thân thật đúng là lo ngại. Sớm tại Âu Dương Na Già trước khi đi, liền thần không biết quỷ không hay kích choáng tên kia Thủ Sơn Thái Thượng trưởng lão. Bởi vì nàng cũng không biết, thần thân thần hồn chi lực đã mạnh đến có thể so với thất tinh huyền tôn cấp độ. Nàng lo lắng tên kia thái thượng trưởng lão chuyện xấu, vạn nhất hắn đem thần thân ngăn ở ngoài núi không cho vào, chính mình hết sức bố trí cục không lâu đều thành vô dụng công. Vù vù, vù vù, đã đến sau nửa đêm, trong núi phong tuyết là càng lúc càng lớn. Ước chừng sau nửa canh giờ, thần thân thành công tránh đi tất cả mọi người tai mắt, vụng trộm chạm vào lòng núi mật đạo. Hắn che lấp khí tức, đặt chân im ắng. Không bao lâu, bước chân dừng lại, chỉ vì thần hồn chi lực bắt được hang động chỗ sâu, cái kia ngồi xếp bằng nữ tử hình dạng, đúng là một vị người quen cũ, Hạ Thải Nguyệt. Ta đi, ca không có hoa mắt đi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là lớn lên giống trùng hợp? Không có, tóc xanh mắt xanh nhân loại vốn cũng không thấy nhiều, mà lại ngũ quan hình dạng cũng đều giống như đúc. Lại nói, năm đó ta diệt Hoài Nam cách nay, cũng không đến 10 năm. 10 năm trước, Hạ Thải Nguyệt vẫn chỉ là huyền sư, 10 năm sau, liền thành một tên cửu tinh huyền tông. Trừ phi nàng có cái song bào thai tỉ muội, một cái ở thế tục giới, một cái tại tu giới. Sau đó bởi vì chiến loạn hoặc là cái gì đặc thù nguyên nhân, một cái lưu lạc thế tục giới, một cái tại cực hàn thiên tông. Dựa vào, cỡ nào tình tiết máu chó, tự động não bổ một phen về sau, thần thân bĩu môi, không quản được nhiều như vậy, mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc, ta vô luận như thế nào đều phải cầm tới. Các loại thần thân lại đến gần một khoảng cách về sau, Hạ Thải Nguyệt thần hồn năng lực nhận biết, cũng phát giác được hắn tồn tại. Gia hỏa này tướng mạo thường thường, cúi lưng xuống đi đến chuồn mất, cùng làm tặc một dạng, nửa điểm thiên tài con cháu khí chất đều không có. Mẫu thân có phải hay không là lầm? Lại qua nửa ngày, thần thân rốt cục rón rén rảo bước tiến lên hang động nội địa, một đôi mắt từ trên xuống dưới, đem ngồi tại một trận ánh sáng màu lam bên trong Hạ Thải Nguyệt dò xét mấy lần, trong lòng thầm nghĩ, ha ha, thật đúng là một cái khuôn đúc đi ra. Đây chính là cực hàn thiên tông Hạ tiểu chủ. Hạ tiểu chủ, Hạ Thải Nguyệt, dựa vào, không thực sự là cùng nhau cá nhân đi. Thần thân dò xét Hạ Thải Nguyệt thời điểm, cái sau cũng đem hắn nhất cử nhất động thu hết trong mắt, trong lòng càng phát ra nhìn gần ách, vừa tiến đến thì nhìn chằm chằm bản tiểu thư nhìn, không kiêng nể gì như thế. Hừ hừ, cực hàn thiên tông bên trong ngấp nghé bản tiểu thư người rất rất nhiều, những cái được gọi là anh niên tài tuấn, đừng cũng sẽ giả trang ra một bộ nho nhã lễ độ, khí độ phi phàm tư thái. Gia hỏa này ngược lại tốt, như thế lỗ mãng, thật không biết mẫu thân đại nhân coi trọng hắn một điểm nào. Có điều, dạng này cũng tốt, loại này sắc mê tâm khiếu gia hỏa, dễ dàng nhất bãi bình, cũng là bớt bản tiểu thư hàng phục lòng hắn lực. Sau đó, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, cố ý giả trang ra một bộ vẻ kinh ngạc, ngươi là người phương nào? Vì sao xâm nhập bổn tọa nơi bế quan? Thần thân cười một tiếng, ha ha, mũi chó bên trong cắm hành, đựng giống như a. Ngươi nói cái gì? Hạ Thải Nguyệt liễu mi dựng thẳng, nghiến chặt hàm răng. Tâm lý càng đem cái này thiếu niên lang tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần, tại sao có thể có hắn loại này kỳ hoa. Lén xông vào ta địa bàn, bị phát hiện, lại vẫn dám ác ngữ văn gia tăng. Chờ một chút, ta biết, hắn là cố ý như thế, muốn biểu hiện cùng khác nam nhân không giống nhau, từ đó hấp dẫn ta chú ý lực sao. Hừ hừ, số tiểu tử, người còn kém xa lắm đâu. Trước đây, Âu Dương Na Già đã đem thổ long tất cả tin tức đều cáo chi Hạ Thải Nguyệt. Liền hắn hâm mộ tại Hạ tiểu chủ, vì có thể tới nàng thường trú chỗ nhìn qua, không tiếc cùng người lá thăm năm tiếp theo vũ đồng khế ước sự kiện này đều không có dấu giếm. Cho nên, tại Hạ Thải Nguyệt muốn đến, gia hỏa này khẳng định là cố ý vi chi, tốt câu lên chính mình lòng hiếu kỳ đây. Chương 1878, ngươi, bị cửa kẹp qua, trên thực tế, thần thân chỗ lấy nói Hạ Thải Nguyệt mũi chó bên trong cắm hành đựng làm trò cười cho thiên hạ, giống như là bởi vì hắn cảm thấy đối phương nhất định có thể nhận ra mình. Dù sao đứng tại Hạ Thải Nguyệt góc độ đến nghĩ, thần thân cùng nàng có thù giết cha, đồ tộc mối hận. Thù hận này quả thực đến không đội trời chung trình độ, nàng làm sao có thể gặp mặt, lại nhận không ra chính mình tử địch. Nhưng trên thực tế, Âu Dương Na Già đem Hạ Thải Nguyệt mang về cực hàn thiên tông về sau, chuyện thứ nhất cũng là phong ấn thiếu nữ này ở thế tục giới tất cả trí nhớ. Thế tục giới trí nhớ, riêng là có thể chi phối tình cảm trí nhớ, sẽ cho người phân tâm, trở ngại một tên cường giả lên trời chứng đạo tốc độ. Cái này khái niệm, cùng phong ấn trí nhớ khái niệm, tại rất nhiều đỉnh cấp tông môn trong mắt cường giả, đều là rất bình thường. Bởi vậy, bọn họ coi như một lần tình cờ theo thế tục giới tìm kiếm đến nào đó mầm mống tốt, mang về tông môn đại lực bồi dưỡng trước đó, thường thường cũng đều sẽ trước cắt đứt người này ở thế tục giới trí nhớ. Hồ bản tiểu thư phải tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Mẫu thân đại nhân đã muốn ta hàng phục hắn, khống chế hắn, tự nhiên có nàng nói ý. Nếu như ngay từ đầu liền đem ra hỏa này hoảng sợ chạy, coi như hỏng bét. Muốn đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính về sau, trên mặt chỉ có thể nhìn thấy một vệt vẻ nghi hoặc, lại nhìn không ra nửa điểm phẫn nộ trạng thái. Chỉ gặp nàng Ngọc vung tay lên, củ hành chỉ điểm hướng ngoài động, đây là bổn tọa bế quan thanh tu chi địa, mời ngươi lập tức ra ngoài. Nếu không, đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Thần thân nghe vậy, không khỏi sững sờ. Cũng không phải bởi vì đối phương ngôn từ lạnh lùng, mà là bởi vì đối phương thái độ, không khỏi quá ôn nhu a. Ca là ngươi cửu nhân giết cha ai, ngươi. Ngươi không phải cần phải lập tức xông lại cùng ta liều mạng mới đúng không? Thần thân lòng tràn đầy nghi hoặc nháy nháy mắt, chờ một chút, nàng sẽ không phải là thật không nhớ rõ ta đi. Vẫn là nói, cái này tóc xanh mắt xanh nữ tử, cùng Hạ Thải Nguyệt thật không là cùng một người. Muốn đến nơi này, thần thân quyết định thử hắn một lần, lúc này mở miệng hỏi, ngươi chính là Cực Hàn Thiên Tông Hạ tiểu chủ. Không tệ, Hạ Thải Nguyệt mặt không biểu tình gật gật đầu, tâm lý lại tại đậu đen rau muống, ách, người nào nha, biết rõ còn cố hỏi. Cái này sẽ chỉ để bản tiểu thư càng thêm xem thường ngươi IQ a. Lại thấy đối phương nhếch miệng cười một tiếng, vậy ta lại hỏi nhiều một câu, ngươi tên thật, có phải hay không gọi Hạ Thải Nguyệt? Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Hạ Thải Nguyệt có chút không kiên nhẫn nhào nhíu mày, ngươi đến cùng cũng không có việc gì. Thật sự là Hạ Thải Nguyệt a, ta là cái đi, thần thân khoa trương trừng trừng trong mắt, sau đó mà chỉ chính mình khuôn mặt, vậy ngươi không nhớ rõ ta? Hạ Thải Nguyệt lật cái đại đại bạch nhãn, không nhớ rõ. Mặt khác, ngươi không cảm thấy mình loại này truy cầu nữ hài tử phương thức, rất tầm thường sao? Theo đuổi con gái, khụ, thần thân một hồi lâu ho khan, qua một hồi lâu mới an định tâm thần, liếm liếm bờ môi, lại hỏi, cái kia, ngươi có phải hay không não tử bị cửa kẹp qua? Mất trí nhớ, ngươi, đầu óc ngươi mới bị cửa kẹp qua. Hạ Thải Nguyệt một tiếng tiêm hô, khí thân thể mềm mại cũng hơi phát run, một đôi bàn tay trắng như phấn càng nắm càng chặt, đáng giận. Gia hỏa này là chuyên đến gây sự a. Lại tiếp tục như thế, ta sợ ta thực biết khống chế không nổi chính mình, xông đi lên hung hăng sửa chữa hắn một trận a. Ách, xem bộ dáng là thật mất trí nhớ đây này. Thần thân một mặt vô tội lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, thôi, đã cô nàng này đều đã mất trí nhớ, trước kia ân ân oán oán, ta cũng lười cùng ngươi so đo. Dù sao thật muốn coi như, Hoài Nam binh bại như núi đổ, ngươi Hạ gia toàn tộc đều vì ta tiêu diệt, thù riêng quốc phẫn cũng đều đến để phát tiết. Tuy nói thần thân đối Hạ Thải Nguyệt không sát tâm, nhưng là, đồng thời không có nghĩa là hắn không căm ghét đối phương. Sau đó, cũng lười cùng cái kia tóc xanh mắt xanh thiếu nữ lại nhiều dài dòng cái gì, chỉ dừng dưng khoát khoát tay, vậy cứ như vậy đi, hiện tại lên, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi tiếp tục bế ngươi quan, ta tuyệt không quấy rầy. Mà ta ở một bên làm cái gì, ngươi cũng đừng can thiệp, dạng này ngươi tốt mà ta cũng tốt. Nói xong, thần thân thần niệm thầm động, hệ thống chi lực một lần nữa khóa chặt mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc vị trí, đúng là tại dưới chân hắn sâu đậm, cực xa nơi nào đó. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chẳng lẽ muốn để ca ở chỗ này đánh ra cái nối thẳng địa tâm động hay sao? Ai, đào hang thì đào hang, vì bản long huyết ngọc, làm một bộ địa giai thượng phẩm cự tượng sáo trang, ca thì miễn phí cho các ngươi Cực Hàn Thiên Tông đào một cái giếng đi. Thần thân thuyết phục thì động, tay áo một lột, đối với mặt đất cũng là kháng lực nhất quyền. Oanh! Có lẽ là vì không làm cho bên ngoài cái kia thủ sơn lớn lên lão chủ ý, thiếu niên này một quyền đánh ra thời khắc, vẫn chưa vận dụng mảy may huyền khí. Dù là như thế, thứ 9 Hàn Thiên Phong kiên như tinh cương lòng núi mặt đất, vẫn là bị đập ra một cái to lớn hố sâu. A, ngươi điên. Hạ Thải Nguyệt bị cái này bất chợt tới nhất quyền giật mình, có điều nàng giờ phút này nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong, cũng là thiếu một chút ý khinh thường. Thiếu niên này không có sử dụng mảy may huyền khí. Nhất quyền liền ở trong lòng núi đập ra cái hố sâu đến, cái này cũng không dễ dàng. Thứ 9 Hàn Thiên Phong ngọn núi, vốn là cứng rắn như tinh cương. Lại thêm nơi đây thiết lập tụ linh trận, bản tiểu thư ở chỗ này tu luyện nhiều năm, bốn phía mà ra huyền khí linh uẩn, cũng tại trong lúc vô hình đem hang động ra cố mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Hắn vậy mà nhất quyền thì, lúc này, thần thân chậm rãi nâng người lên ngẩng đầu, cố ý để cho mình nụ cười xem ra dữ tợn mà tà ác, thấy không? Ca thế nhưng là rất lợi hại. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt, nếu không, ta như lại sử dụng huyền năng thuộc tính, một quyền này đi xuống, hắc hắc. Nhìn lấy thiếu niên kia cùng cái nhỏ nhị bước giống như, lắc lư hai lần quả đấm mình, Hạ Thải Nguyệt tâm lý giống như là có 10.000 thất con mẹ ngươi chạy vội mà qua, ách, cái này, người này thật là một cái hai đến không có cứu kỳ hoa. Ta thật muốn, cùng loại này hai hàng cùng một chỗ tiến vào âm minh đạo, sau đó lại cùng hắn phát sinh chọn cái gì sao? À, chỉ là ngẫm lại. Liền đã toàn thân nổi da gà nha. Trước mắt, thần thân lại cùng một người không có chuyện gì một dạng, tiếp tục từng quyền đập mạnh mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, loạn thạch mảnh vụn vẩy ra đầy đất đều là. Rất nhanh, gần phân nửa hang động không gian đều bị lấp đầy loạn thạch. Lúc này, thần thân đột nhiên leo ra đường hầm, đối một mặt mộng nhiên Hạ Thải Nguyệt Tế gạt ra mỉm cười, ha ha, ngươi không có tu luyện a? Cái kia dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp ta một việc. Ngươi yên tâm, ta cho phát tiền lương. Ách, ta nói là ta có thể cho ngươi linh thạch. Nghe vậy, Hạ Thải Nguyệt nội tâm băng nhảy, con mẹ ngươi số lượng tăng vọt gấp đôi, cái này hai hàng tại bản tiểu thư địa bàn đào hang, vậy mà muốn cho ta hỗ trợ, còn không biết xấu hổ nói phải cho ta lĩnh lương. Chương 1879, hiệp nghị đạt thành. Hồ tỉnh táo, tỉnh táo, hết thảy đều là vì có thể đem hắn dẫn vào trong hũ. Hạ Thải Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, dù sao tiểu tử này hiện đang đào hầm vị trí, vừa tốt đối ứng âm minh nói ngay phía trên, cũng là bớt ta rất nhiều phiền phức. Chợt, nàng mặt không biểu tình hỏi, người muốn ta giúp thế nào? Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, đơn giản, người tế ra cái huyền năng bình chướng, phong tỏa hang động. Cứ như vậy, ta liền có thể vận dụng huyền khí đào hang, tốc độ hội nâng cao một bước, còn không kinh động bên ngoài lão gia hỏa kia. Dù sao, huyền năng bình chướng là chính ngươi thả ra, muốn đến cái kia thủ sơn trưởng lão chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, không phải sao? Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ đảo, trong lòng cười thầm, phốc, thằng ngu này. Mẫu thân lúc rời đi đợi, đã sớm đem lão gia hỏa kia kích choáng. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn đào hang đào càng nhanh, càng sâu, liền có thể càng sớm rơi vào âm minh nói. Nhìn lấy Hạ Thải Nguyệt khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhiều lần biến hóa, thần thân vẫn không quên thêm một câu, đúng, sẽ không để cho ngươi làm không công. Ngươi tế ra huyền năng bình chướng, mỗi bảo vệ ta một canh giờ, ta thì cho ngươi 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Như thế nào, 100 triệu cân, Hạ Thải Nguyệt nho nhỏ kinh ngạc một cái, ha ha, ngươi thật là lớn mới. Đó là đương nhiên, thần thân khóe miệng dương lên, ta đối muội tử, riêng là xinh đẹp muội tử, từ trước đến nay là rất hào phóng, cho 100 triệu, 200 triệu, cái kia đều không gọi sự tình. Chẳng biết tại sao, Hạ Thải Nguyệt luôn cảm thấy đối phương lúc này rào ra tại khóe miệng ý cười, có chút hư. Nàng một chút châm trước về sau, lại là lắc đầu, vãn nhất ta tế ra huyền năng bình chướng, ngươi lại tại đột nhiên tại bình chướng bên trong đối với ta thầm hạ sát thủ, vậy bản tọa chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào giỏ. Không phải đâu, ngươi thế nhưng là cửu tinh huyền tông, sợ hãi ta một cái lục tinh huyền tông tồn tại. Thần thân cố ý trào phúng cười một tiếng, hư hư, ngươi làm bổn tọa ở đây bế quan, thì đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả sao. Hạ Thải Nguyệt cao ngạo hiên ngang đầu, ta đã sớm thu đến tiếng gió, ngươi bằng sức một mình, đại náo vạn thú thung lũng. Chỉ là chết tại trên tay ngươi thái thượng trưởng lão đều không dưới 50 số lượng. Tuy nói bị hoa trưởng dự kích động những lão già kia, tự thân tu vi đều không có một cái nào bát tinh huyền tông, nhưng cũng đủ để chứng minh ngươi chiến lực bất phàm. Trên thực tế vẫn thật là như thế, tại cực hàn thiên tông, nhưng phàm là tu vi đạt tới cửu tinh huyền tông thái thượng trưởng lão, cơ hồ đều bận rộn bế tử quan đây. Bọn họ một lòng muốn tại thọ nguyên khô kiệt trước đó, khiêu chiến cửu tinh huyền tông cực hạn, vấn đỉnh huyền tôn. Loại người này, đối tu vi tiến giai, kéo dài tuổi thọ bức thiết truy cầu, cơ hồ đến ma chướng cấp độ. Ngày bình thường, thì liền trưởng giáo chí tôn cùng hai vị tôn sứ tùy tiện đều điều động bất động, chớ nói chi là hoa trưởng dự. Những lão già kia liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi nhìn liếc một chút săn luyện giải đấu lớn tâm tình đều không đáp lại. Hừ, bản tiểu thư cũng không muốn đần độn u mê thì để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thải Nguyệt đúng là dùng loại kia hơi có chút tiểu nữ nhi nhà giận mềm mại ánh mắt, phá một chút thần thân. Ách, thần thân trong nháy mắt bị cái này đôi mắt đẹp du chuyển thần thái cho chỉnh mộc, nàng thế mà lại dùng loại này oán trách bên trong hơi có vẻ một tia mềm mại xấu hổ mắt híp thần đến xem ta. Mặt khác, ta quan sát nàng lâu như vậy, nàng vẫn luôn khí tức bình thản, sát ý hoàn toàn không có. Trọng yếu nhất là, ta tiến vào hang động trước tiên, thì mở ra biết người mục đích. Phan hợp trên đỉnh đầu ánh sáng, vẫn luôn là đại biểu trung lập vàng nhạt chi sắc. Xem ra nàng là thật mất trí như a, đối ta đã không có nửa phần địch ý. Chứ ta nói nàng não tử bị cửa kẹp quá hạn đợi, thiếu nữ này đỉnh đầu đoàn kia nhạt ánh sáng màu vàng, hơi hơi chuyển đỏ một sát, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời, thần thân không khỏi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, sách, nguyên bản ta để cho nàng hỗ trợ, cũng chỉ là muốn tiến một bước thăm dò nàng có phải hay không đựng. Có thể hiện tại xem ra, thần thân nỗi lòng ngàn vạn, một đôi mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt hơi có vẻ ngu ngơ. Hạ Thải Nguyệt đem tình cảnh này thu hết vào mắt, sợ mình cự tuyệt đối phương về sau, đem tiểu tử này hoảng sợ chạy, sau đó trong giọng nói lại ôn nhu mấy phần, có điều, ai bảo bản tiểu thư nhìn ngươi thuận mắt đâu. Thì phá một lần trường hợp tốt. A, thật, thật có thể sao? Thần thân ra sức xoa xoa con mắt, tựa hồ muốn nhìn một chút rõ ràng, cách đó không xa nữ tử kia. Đến cùng có phải hay không Hạ Thải Nguyệt, thiếu nữ đôi mắt đẹp khẽ đảo, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Để bổn tọa tế ra huyền năng bình chướng không có vấn đề, nhưng là, ta sẽ chỉ tế ra tương đương với ngũ tinh huyền tông lực bình chướng chi uy. Nói cách khác, một khi ngươi vận dụng huyền khí uy thế, vượt qua huyền tông ngũ tinh, ở bên ngoài thủ sơn trưởng lão một dạng cảm ứng được. Dạng này đã có thể ở một mức độ rất lớn bảo toàn bản tiểu thư an nguy, cũng có thể để ngươi tốc độ tăng lên rất nhiều, chỉ là tăng lên biên độ hơi nhỏ hơn mà thôi. Thế nào, nói xong lời cuối cùng, Hạ Thải Nguyệt vẫn không quên cười nhạt một tiếng, cái kia quả nhiên là khóe môi khẽ nhếch bách mị sinh, à đúng, ngươi nói một canh giờ 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cũng đừng muốn chống chế. Cái kia nhất định phải, thần thân dửng dưng gật gật đầu, trên thực tế, thiếu niên này đã sớm căn cứ hệ thống cho gia định vị tính qua. Như có thể sử dụng huyền khí khai quật, nhiều nhất tiêu phí một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền có thể cầm tới cái kia nửa khối bản long huyết ngọc. Cho nên, một canh giờ tương đương hai cái giờ, cũng chính là 8 khắc đồng hồ lâu dài. Đến lúc đó, hắn đến bản long huyết ngọc, cũng chỉ dùng đưa cho thiếu nữ này 1/8 linh thạch. Chỉ cần có thể dùng hơn 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch mua chuộc, không cho nàng đem sự tình làm lớn. Từ đó an an ổn ổn đạt được mặt khác nửa NQ6 hích cô viên bản long huyết ngọc, cái này theo thần thân quả thực là lại hoa không tính quá mua bán. Hạ Thải Nguyệt nhưng cũng vui lòng như thế, bởi vì thẳng đến trước mắt làm, thiếu nữ này cùng thần thân mục đích, nói theo một cách khác phù hợp rất hoàn mỹ. Đã ngươi nhất định phải chính mình đào hố nhảy, bản tiểu thư nhất định phải thành toàn ngươi a. Hạ Thải Nguyệt trong lòng thầm động ở giữa, tay ngọc giơ lên. Ông, chỉ một thoáng, ngọn lửa màu đen nhánh huyền năng bảy vẫy ra, đem chọn cái hang động đều bao phủ ở bên trong. Thần thân trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, đây là biến dị hỏa nguyên tố. Trước kia ở thế tục giới thời điểm, Hạ Thải Nguyệt người mang vẫn chỉ là phổ thông thông hỏa hệ huyền năng. Nhưng bây giờ lại, xem ra cô nàng này kỳ ngộ không nhỏ a. Hạ Thải Nguyệt đem đối phương trong nháy mắt kinh ngạc thần sắc thu hết vào mắt, không khỏi nhếch miệng lên, trong lòng âm thầm đắc ý, bản tiểu thư lấy ra chiêu này, cũng là vì gõ một cái ngươi cái tên này, chớ có tùy ý làm bậy. Cái này hư không nuốt diếm, có thể là địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, kế tục tại mẫu thân đại nhân ban cho ta cái viên kia bản long huyết ngọc. Nhớ ngày đó, bổn tọa vừa vặn đặt chân huyền tông lão tổ chi cảnh lúc, thì từng bằng hư không nuốt diếm cùng bản long huyết ngọc giao cho hùng hồn huyền khí dự trữ, chiến bại một tên bát tinh huyền tông. Đổi lại hiện tại, tầm thường huyền tông đỉnh phong cảnh tu giả, ở trong mắt bản tiểu thư cũng chỉ thường thôi.